Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lộ ra vẻ xa xăm. Trong đó có một loại lực lượng thần dị đang nhảy múa, phản phất đó chính là lực lượng khống chế thành trì. Sắc mặt Kinh Sơn hoàn toàn trầm xuống, nhìn đạo phù văn trong tay Thi Hổ, thở dài, Thi Hổ, vì thành này, ngươi thật đúng là bỏ vốn lớn. Chẳng bao lâu nữa, ta sẽ lấy lại thôi, mà còn là hai tòa. Như vậy thì có gì quan trọng? Thi Hổ cười, trong mắt tràn đầy ý đồ. Ầm ầm. Dấu ấn đang động, hiện lên một đạo quang hoa sáng chói, dũng động chân trời. Lực lượng ấy chiếu sáng đêm tối. Nhìn quang hoa đang nhảy múa, nhìn dấu ấn trên quang hoa, Thi Hổ quỳ một chân xuống, nhìn dấu ấn nổi lên trên bầu trời. Quang hoa sáng chói dần xua tan đêm tối. Nhìn dấu ấn trong đêm đen, trong mắt Kinh Sơn lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Thở dài, hắn vung tay, một nửa ấn ký nổi lên. Lữ Phong cũng chuyển động theo. Hai nửa ấn ký vào lúc này nhảy lên dưới ánh sao, ngưng hiện lại thành một đạo ấn ký, bay về úp đi. Đã là đánh cuộc, họ không thể từ chối. Nếu cải lại ý chí của Linh Thần Bi, cũng giống như cải lại ý chí của Thành. Đến lúc đó, đừng nói Kinh Gia và Lữ Gia, mà ngay cả toàn bộ Lưu Vân Hoàng Triều cũng sẽ bị lật đổ. Ý chí của Thành không thể trái, bởi vì Thành giống như chúa tể trong Nam Thiên. Lúc này, Kinh Sơn chỉ mong Linh Thần Bi không công nhận cuộc đổ ước này. Nhưng lòng hắn từ đầu đến cuối bất an. Huyết Hoàng Triều ta lấy tên Thành thề, lấy Thành trì ấn ký làm chú thích, dưới Linh Thần, hai người đánh một trận, người thắng được Thành. Ầm. Trên bầu trời sấm nổ vang dội, xé toạc màn đêm như kim long. Linh Thần Bi trong thành trì phóng hào quang óng ánh, chiếu sáng bầu trời. Câu nói của Thi Hổ khiến thiên địa rung chuyển. Linh Thần Bi lóe sáng, đầy trời quang hoa lóng lánh trên chiến trường, lộ ra vẻ sáng chói. Lời thề đã thành, chiến đấu. Một câu nói rộng rãi từ trên trời vọng xuống, vô tình và lạnh giá. Kinh Sơn và những người khác nghe được câu nói kia, trong lòng chợt lạnh. Bởi vì mỗi một chữ đều đến từ Linh Thần Bi. Nhưng những lời này lại khiến họ cảm thấy ngưng trọng, thậm chí kèm theo sự tuyệt vọng. Kinh Sơn thở dài nhiều hơn, hắn thậm chí bắt đầu tuyệt vọng. Bởi vì hắn biết Thi Gia có ba gã tuyệt đỉnh thiên tài, tu vi sừng sững ở đỉnh phong dưới Linh Thần Cảnh, đạt tới nửa bước Linh Thần Cảnh. Họ đã sớm không người có thể thắng, và đã sớm giết ra một loại thanh danh trong cùng thế hệ. Linh Thần bên dưới đánh một trận, Kinh Sơn làm sao thắng được? Quang hoa trên Linh Thần Bi tiêu tan trong đêm. Hai đạo thành trì ấn ký trở về một nơi. Quang hoa yếu ớt nhảy múa trong đêm tối, mê người. Lực lượng thần dị giữa hai người uyển như đồng nguyên, trôi lơ lửng trên bầu trời dưới vô số vì sao, chỉ để cho mọi người ngắm nhìn. Thiên thành chi danh, đổ ước chi thệ, Linh Thần bên dưới đánh một trận, lại được Linh Thần Bi công nhận. Huyết Nguyệt có chút ngoài ý muốn. Bởi vì giữa hai người tự hồ không có công bằng. Bởi vì nó cảm giác mạnh hơn tất cả mọi người, nó có thể cảm giác được Thi Gia dường như nắm giữ mấu chốt thắng thua của trận này. Lúc này, hai bên đối mặt. Trong một nháy mắt, Tử Hàn có thể cảm nhận rõ sự kinh ngạc của hai người. Chẳng biết tại sao, trong mắt Thi Hổ thủy chung tự tin như vậy, nhưng trên mặt Kinh Sơn lại phủ đầy ngưng trọng. Tự hồ hắn đã dự liệu được kết cục của trận chiến này. Chương 140A giờ phút này muốn đột phá. Ầm. Một tiếng nổ vang dội vang lên, trong nháy mắt đã có người xuất chiến. Tên tà dị nam tử họ Thi bật người lên, đáp xuống phía trước, ánh mắt tà ác nhìn mọi người, khóe miệng nhếch lên một nụ cười quái dị, là Thi Gia Thi Tà, ai nghênh chiến? Ai? Vô số tiếng thở dài vang lên. Trận chiến này không thể tránh khỏi, vì Linh Thần Bi đã công nhận. Trên chiến trường Linh Thần này, không ai có thể cãi lại ý chí của nó. Chiến đấu có lẽ còn tia hy vọng cuối cùng, dù bại cũng có thể bảo tồn tôn nghiêm. Nhưng nếu không chiến đấu, mọi thứ sẽ thật vô nghĩa. Ta đến đấu với ngươi. Bạch. Lữ Kiếm vung kiếm, một đạo kiếm khí lóe sáng rạch ngang màn đêm, chém về phía Thi Tà. Mọi người sững sờ. Thi Tà cười toe toét, vung tay, linh lực ngưng tụ thành một quyền, miễn cưỡng phá tan kiếm khí. Lữ Kiếm bước lên phía trước, hai người nhìn nhau. Lữ Kiếm giữ vẻ mặt lạnh nhạt, trong khi Thi Tà tràn đầy nụ cười tà dị, phảng phất đã nắm chắc phần thắng. Ầm. Hai người giao chiến. Lữ Kiếm giơ kiếm chém tới, kèm theo kiếm quang. Thi Tà rống lên, linh lực quanh thân ngưng tụ thành từng quyền, nổ tan kiếm khí. Chỉ trong chớp mắt, hai người đã giao chiến kịch liệt, linh lực văng khắp nơi. Huyết Ma Quyền. Thi Tà cười lạnh, linh lực quanh thân kèm theo huyết quang, trong tay ngưng kết quyền ấn, đánh về phía Lữ Kiếm. Một quyền tung ra, huyết quang đỏ rực, kèm theo từng tia ma tính. Sự dung hợp ấy sinh ra quyền ý, vô cùng mạnh mẽ. Mọi người nhìn lại, không khỏi sửng sờ. Huyết Ma Quyền là tuyệt kỹ đỉnh phong linh giai thượng phẩm, uy lực công kích cực kỳ mạnh mẽ. Thi Tà lao tới với huyết quang. Nhưng Lữ Kiếm vung kiếm. Thanh trường kiếm trong tay vót ngang, kiếm quang tràn ra, ngưng tụ một cổ kiếm thế cường đại. Một kiếm phản phất có thể phá mở trời cao. Linh kiếm chi ảnh, trảm. Lữ Kiếm xuất chiêu đều là vũ kỹ linh giai thượng phẩm. nhát chém kèm theo linh kiếm hư ảnh. Thi Tà hét lớn, mắt đỏ rực, khí tức quanh người tăng vọt, ma quyền hư ảnh hiện ra, nghênh đón linh kiếm. Ầm. Tiếng nổ kinh thiên động địa. Huyết sắc quyền ấn và bóng kiếm nổ tung, quang hoa rực rỡ. Hai người giao chiến trở lại. Lúc không ai thấy, miệng hổ của Thi Tà bị kiếm xé rách, máu tươi chảy như suối, nhưng bị huyết quang che giấu. Giết. Thi Tà hét lớn, dê ít về phía lưỡi kiếm. Nhưng lưỡi kiếm trường kiếm vút lên, kiếm khí rạch ngang, bao phủ Thi Tà. Trong nháy mắt, kiếm quang nổ tung. Lưỡi kiếm lui lại, vẻ mặt thoát tục, đáp xuống nhẹ nhàng, tay giấu sau lưng, cầm kiếm đứng thẳng. Lúc không ai nhìn thấy, tay giấu sau lưng của lưỡi kiếm rung lên, máu tươi nhỏ xuống, thấm vào ống tay áo đen như mực. Ngay lúc đó, một bóng người nhúng máu bay ngược. Huyết quang quanh người hắn càng thêm nổi bật. Lưỡi kiếm bước ra, kiếm quang kèm theo hàng mang. Tu vi nửa bước linh thần cảnh không hề che giấu. Thi Tà bại dưới tay hắn. Kinh Sơn và những người khác lộ vẻ vui mừng, nhưng chỉ trong nháy mắt. Một thanh niên bình thường bước ra từ phía Huyết Hoàng Triều. Hắn cầm một thanh trường thương. Quang hoa trên thương ảm đạm, nhưng mang theo mùi máu tanh nồng nặc. Thanh trường thương này không biết đã dê ít bao nhiêu cường giả đồng cấp, ý sát phạt cực kỳ đậm đà. Thi gia, Thi Kỳ. Thi. Có người hít một hơi lãnh khí, kinh ngạc nhìn về phía thanh niên kia. Cuối cùng cũng đến Thi Kỳ, một trong ba đại thiên tài của Thi gia. Trời à! Hắn đã sớm có danh dê ít chóc, lưỡi kiếm có thể chống nổi không? Nghe đến tên Thi Kỳ, lòng mọi người trở nên nặng trĩu. Dù cả hai đều là nửa bước linh thần cảnh, nhưng Thi Kỳ mạnh hơn Thi Tà quá nhiều. Danh tiếng của Thi Kỳ cũng vang dội hơn lưỡi kiếm, vì Thi Kỳ có được danh tiếng bằng M áo. Bạch. Thi Kỳ nói rất đơn giản. Khi tiếng hắn vừa dứt, trường mâu đã động, xuyên về phía lưỡi kiếm, phản phất muốn xuyên thủng lưỡi kiếm trong một đòn. Lưỡi kiếm vung kiếm chặn lại, miễn cưỡng đỡ được trường mâu, phát ra tiếng vang. Trường mâu quay ngược trở lại. Thi Kỳ nhảy lên, chộp lấy trường mâu, lại đâm về phía lưỡi kiếm, quyết tâm trảm sát hắn. Chen. Binh khí chạm nhau, tia lửa văng khắp nơi, dường như khó phân thắng bại. Kinh lão đầu, Kinh Hạo Minh của Kinh gia còn ở trong thành không? Lữ Phong trở nên ngưng trọng. Có lẽ người khác thấy hai người ngang tài ngang sức, nhưng hắn là cường giả linh thần cảnh, có con mắt tinh tường. Hắn thấy lữ kiếm đã bê ị tê hương khi đánh với Thi Tà, chỉ là không ai phát hiện. Kinh Sơn lắc đầu, vẻ mặt ngưng trọng, thì Hạo Minh vẫn chưa về sau khi đi lịch luyện. Cho dù hắn có về cũng vô dụng. Hai tháng trước hắn đã đột phá lên linh thần cảnh. Nếu Hạo Minh ở đây, ai có thể địch lại? Lữ Phong thở dài, đánh giá rất cao người chưa từng xuất hiện kia. Lời khen ngợi chí cao. Tử Hàn không biết Kinh Hạo Minh kia là ai, nhưng biết chắc chắn là một tuyệt đỉnh thiên tài. Nhưng lúc này, nhìn vẻ mặt của Kinh Sơn và Lữ Phong, sự ngưng trọng ấy phản phất một trận chiến sẽ định sinh tử. Ầm ầm. Lữ kiếm vung kiếm, nhưng bị Thi Kỳ đẩy lui. Xu thế suy sụp của hắn cuối cùng lộ rõ. Máu tươi từ tay vẫn đang nhỏ xuống, giờ nhuộm đỏ chui kiếm. Trong mắt hắn tràn đầy ngưng trọng. Lữ kiếm, ngươi không phải là đối thủ của ta. Vẻ mặt bình thường của Thi Kỳ lộ rõ sự ngạo nghễ. Ồ, thật sao? Lữ kiếm khẽ cười, vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng máu tươi nhỏ xuống không ngừng đã nói lên tất cả. Tử Hàn đứng tại chỗ, chăm chú quan sát, cảm thấy có gì đó. Hắn xoay người, bước đến trước Kinh Sơn, khẽ mỉm cười, trong mắt chân thành, "Ê Kinh Sơn tiền bối, cần ta giúp một tay không?" "Ngươi?" Kinh Sơn kinh ngạc nhìn Tử Hàn. Hắn đã thấy chiến lực của Tử Hàn. Dù Tử Hàn quả thực xuất sắc, nhưng lúc này chỉ là linh trùng trung kỳ. Dù có thể dê ít linh trùng hậu kỳ, nhưng Thi Kỳ đã đạt nửa bước linh thần cảnh, bắt đầu ngưng tụ thần tính lực. Làm sao Tử Hàn có thể địch lại? "Tiểu hữu, hảo ý của ngươi ta xin nhận. Thiên tư của ngươi quả thực đáng kinh ngạc, nhưng ngươi chưa từng đặt chân đến cảnh giới đó, không biết sự chênh lệch lớn đến thế nào." "Ai?" Kinh Sơn thở dài, nói những lời chân thành. Tử Hàn cảm thấy lão giả này rất chân thật, không muốn hắn mạo hiểm đổ em mờ áo, cười nói, "Để tiền bối, chỉ là thử một lần. Nếu vãn bối không địch lại, tiền bối phái cao thủ khác nghênh chiến cũng không muộn. Ta chỉ muốn tận một phần sức lực cho Kinh gia." "Ừ." Kinh Sơn sững sờ. Tử Hàn vừa dứt lời đã xoay người đi về phía đám người. Lúc hắn xoay người, một quả linh thần bổn nguyên hiện ra trong lòng bàn tay. Thần lực và linh lực xuôi ngược. Tử Hàn ngồi xếp bằng, ấn pháp kết thành, linh thần bổn nguyên khẽ rung. Kinh Sơn lộ vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt già nua, nhíu mày. Hắn hiểu Tử Hàn muốn làm gì. Khi hắn hiểu ra, trong mắt lại lộ vẻ kinh ngạc. Hắn muốn luyện hóa linh thần bổn nguyên, tìm kiếm đột phá. Điều này sao có thể? Lữ Phong kinh dị nhìn Tử Hàn. Hắn dường như đang nhìn Tử Hàn là một chuyện không thể nào. Chương 141 A nửa bước linh thần cảnh. Gió đêm nhẹ thổi, vạt áo Tử Hàn lay động. Hai tay hắn kết ấn, linh thần bổn nguyên khẽ rung, một cổ lực cắn nuốt từ lòng bàn tay dũng động, thôn phệ bổn nguyên. gió từ phương Tây thổi tới. Mọi người kinh ngạc nhìn bóng hình thiếu niên, vẻ mặt khó hiểu. Ngay cả Kinh Sơn, Lữ Phong cũng chỉ biết cười khổ. Trong mắt họ, thiếu niên này vẫn còn quá trẻ. Ai cũng biết, với tu sĩ linh trùng cảnh, linh thần bổ nguyên chứa đựng linh lực khổng lồ. Dù là linh trùng hậu kỳ muốn luyện hóa một quả bổ nguyên cũng cần ít nhất 3 ngày. Tử Hàn lại chọn luyện hóa ngay lúc này. Đến khi hắn luyện hóa xong, trận chiến đã kết thúc, còn ích lợi gì? Kinh Sơn từng ôm hy vọng vào Tử Hàn, tin rằng hắn có thể làm nên chuyện khác thường. Nhưng giờ thì vô vọng. Luyện hóa bổ nguyên không hề đơn giản. Ai có thể nuốt chửng bổ nguyên trong thời gian ngắn và chuyển hóa thành sức mạnh của mình? Ai? Kinh Sơn lại thở dài, ánh mắt ngưng trọng nhìn trận chiến. Lữ Kiếm đang đại chiến với Thi Kỳ, kiếm quang tung hoành. Trường mâu của Thi Kỳ ánh lên hàng mang lạnh lẽo. Hai người giao đấu, linh lực văng khắp nơi. Máu tươi theo mũi kiếm Lữ Kiếm chảy xuống, có vẻ chật vật. Thật hồ đồ, ngu xuẩn. Thi Kỳ lạnh lùng nhìn Lữ Kiếm. Trường mâu lại dũng động, kèm theo linh lực và từng tia thần tính lực nhảy nhót. Lữ Kiếm vung kiếm chém, tiếng len keng vang lên, quang hoa rơi xuống giữa đêm tối, lấp lánh. Lữ Kiếm đã bị đẩy lui nhiều lần. Sự dũng mãnh của Thi Kỳ khiến người kinh ngạc. Mọi người không khỏi thổn thức. Tử Hà ngồi xếp bằng phía sau, hai tay kết ấn, cắn nuốt bổ nguyên. Trong mắt mọi người, hành động của Tử Hàn có vẻ châm biếm. Muốn giúp đỡ nhưng lại chọn luyện hóa bổ nguyên vào lúc này. Ai có thể luyện hóa hoàn toàn bổ nguyên trong chốc lát? Tử Hàn nghe rõ mọi âm thanh, nhưng không nói gì. Hắn cảm nhận được sức mạnh của nửa bước linh trùng cảnh. Có lẽ Thi Kỳ không mạnh bằng Hành Vô Nguyệt trong cùng cảnh giới, nhưng nếu Hành Vô Nguyệt đối đầu với nửa bước linh trùng cảnh, e rằng cũng không dễ dàng. Họ đã một chân bước vào linh thần cảnh, bắt đầu chạm đến thần tính lực. Vì vậy, Tử Hàn chọn luyện hóa bổ nguyên. Có lẽ người khác cần 3-5 ngày để luyện hóa bổ nguyên, nhưng Tử Hàn không cần lâu như vậy. Hắn có thôn linh điển, có thể luyện hóa vạn linh, trực tiếp chiếm đoạt tất cả. Đó là lợi thế lớn nhất và sự tự tin của hắn. Ông! Ấn pháp trong tay Tử Hàn biến đổi, bổ nguyên rung rẩy, bổ nguyên chi lực trôi vào cơ thể Tử Hàn. Khí tức của hắn dần trở nên mạnh mẽ, cơ thể như ao nước được tích từng giọt, đột nhiên vang lên những tiếng vỡ nhẹ. Rào! Một vệt hào quang lưu chuyển quanh thân Tử Hàn. Lúc mọi người không để ý, Tử Hàn đã đạt linh trùng hậu kỳ. Hắn mở mắt, xuyên qua đám người, nhìn về phía chiến trường. Lữ Kiếm liên tục lùi lại, dường như đã không chống đỡ nổi. Y phục đen nhuộm máu, trên người có nhiều vết mờ ảo, nhưng trường kiếm vẫn vung lên, chém ngang, lại nghênh đón trường mâu. Tử Hàn cảm động. Trước đây hắn không có thiện cảm với Lữ Kiếm, cảm thấy hắn vô lý thô bạo, nhưng hành động lúc này khiến người kính nể. Hắn biết giờ không ai có thể tái chiến ngoài mình. Có lẽ hắn sẽ bại, nhưng vẫn kiên trì. Sự kiên trì đó khiến người khâm phục. Hô, vậy thì lại đột phá lần nữa đi. Tử Hàn khẽ nói. Kinh Vân Nhi đã giúp hắn, khiến hắn xúc động. Nếu Kinh gia gặp nạn, hắn nhất định sẽ dốc toàn lực. Ầm. Một tiếng kêu nhỏ vang lên. Cơ thể Tử Hàn rung lên, thúc giục ấn pháp, bổ nguyên nhảy lên, linh thần chi lực bị Tử Hàn chiếm đoạt gần một nửa. Mọi người chăm chú theo dõi trận chiến. Vai Lữ Kiếm bị trường mâu xuyên qua, máu rơi xuống giữa đêm tối. Lữ Kiếm lùi lại, nhưng không hề nói thua, trường kiếm vẫn vung lên, chém dê ít. Sự kiên trì của hắn khiến người thuyết phục. Phía sau đám người, ấn pháp của thiếu niên đang động. Linh thần bổ nguyên chi lực không ngừng chảy vào cơ thể Tử Hàn. Mi tâm hắn sáng lên, kim sắc linh ấn lưu chuyển. Cảnh giới linh trùng hậu kỳ dường như lại đang leo lên. Huyết Nguyệt vẫn đứng trên vai Tử Hàn, nhìn linh ấn hiển hiện, ánh mắt bình tĩnh lộ vẻ yên tâm. Trong linh giai tứ cảnh, linh ấn nổi lên khi ngưng tụ ở thông linh cảnh và chỉ hiển hóa lại khi phá ra linh trùng cảnh. Lúc này Tử Hàn đã đạt linh trùng đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là phá ra linh giai tứ cảnh, đạt tới một cảnh giới khác. Cảnh giới ấy áp đảo linh cảnh. Xung quanh hắn đã bắt đầu sản sinh ra từng tia thần tính lực. Ừ. Kinh Sơn cau mày. Ông cảm nhận được một khí tức khác lạ, mang ý linh mà thần. Ông nhìn về phía thiếu niên, cảm thấy khó tin. Khí tức của thiếu niên đang dần trở nên mạnh mẽ. Lúc mọi người không để ý, linh thần bổ nguyên trong tay hắn đang dần cạn kiệt. Tất cả dường như lật đổ nhận thức của Kinh Sơn. Thiếu niên thật sự đang luyện hóa bổ nguyên trong chốc lát. Chuyện này. Kinh Sơn kinh ngạc, nhìn bóng hình thiếu niên trở nên yên lặng. Hồi lâu mới thở dài, ở người này thật là kinh diễm tuyệt luân. Ầm ầm, một vệt hào quang lại lưu chuyển quanh Tử Hàn. Linh thần bổ nguyên gần như hao hết. Khí tức Tử Hàn nhất dược nhi khởi. Linh ấn ở mi tâm hiện lên hào quang vàng óng. Linh lực xung quanh đã kèm theo một tia thần tính lực mỏng manh. Chỉ một tia thôi cũng khiến Tử Hàn khó kiềm chế. Ầm, một tia chớp nổ vang, xé toạc bầu trời đêm. Mọi người rung lên, kinh ngạc nhìn về thiên vũ. Tử Hàn trở nên trầm trọng. Tia chớp dường như muốn hủy diệt sinh cơ của hắn, khi hắn đột phá đến nửa bước linh thần cảnh. Mọi người không biết vì sao có sấm sét, nhưng Kinh Sơn thấy rõ. Vị trí sấm sét chính là phía trên Tử Hàn. Ông rung động. Chẳng lẽ thiếu niên này quá xuất sắc, đến trời xanh cũng không dung, phải giáng sấm sét xóa bỏ. Trường kiếm của Lữ Kiếm gãy đôi. Máu tươi bắn tung tóe. Hắn bại. Thi Kỳ đứng tại chỗ, vẻ mặt ngạo nghễ, lạnh lùng nhìn xa xăm. Lữ Kiếm bại, các ngươi còn ai tái chiến? Lời nói khiến tứ phương im lặng. Lữ Phong thở dài, đôi mắt vô hồn nhìn xa. Kinh Sơn thấy thiếu niên áo trắng đã đứng dậy, nở nụ cười. Còn ai nữa? Kinh gia có Kinh Hạo Minh trăm năm không gặp đâu. Có dám ra đánh một trận không? Thi Kỳ lên tiếng, trở nên ngang ngược. Người Thi gia vui mừng. Một người trong ba đại thiên tài của Thi gia đã thắng. Lữ Kiếm là người mạnh nhất trong thành này. Lữ Kiếm bại, còn ai có thể tái chiến? Khi họ âm thầm đắc ý, một bóng hình phiêu giật lên, mặc áo trắng, nhàn nhã bước đi. Hắn nhìn xa xăm, cảm nhận lực lượng trong cơ thể. Sức mạnh ấy mạnh hơn trước kia không biết bao nhiêu, nhất là tia thần tính lực. Tiền bối, ta nguyện đánh một trận. Ừ. Tử Hàn vừa nói, mọi người ghé mắt, kinh ngạc. Họ cảm nhận được khí tức trên người thiếu niên đã thay đổi, trở nên sắc bén, bất phàm. Mọi người rung lên, cảm thấy khó tin. Thiếu niên dường như thật đã luyện hóa bổn nguyên ngay khi cuộc chiến này kết thúc. Tất cả thật bất ngờ, vì thiếu niên ấy tên là Tử Hàn. Chương 142A một người mà thôi. Chương 142, chỉ một người. Thiếu niên tiến lên, hoặc được muôn người chú ý, hoặc một mình một bóng, nhưng trong mắt hắn luôn tràn đầy tự tin, trước sau như một, chưa từng có ai làm cho sự tự tin trong mắt hắn phai nhạt. Thi Kỳ nhìn thiếu niên, mày hơi nhíu lại. Hắn cảm nhận khí tức của Tử Hàn, rồi không khỏi lộ vẻ châm chọc. Bởi vì hắn cảm thấy khí tức của Tử Hàn bất ổn, vừa mới khó khăn lắm mới đột phá lên nửa bước linh thần cảnh, ngay cả Lữ Kiếm, người đã sớm đặt chân vào cảnh giới này, còn thất bại. Vậy làm sao Tử Hàn vừa mới đột phá có thể thắng được? Thi Kỳ nói lời đầy vẻ khinh thường, châm chọc. Nhưng khi Tử Hàn tiến ra, đồng tử của Thi Hổ không khỏi co rút lại. Hơi kinh ngạc. Mới chỉ một hai ngày mà thiếu niên đã bước vào nửa bước linh thần cảnh, khiến hắn không thể không đề phòng. Ừ. Ngươi nghĩ ngươi sẽ giết được ta sao? Thi Kỳ vừa dứt lời, mọi người không khỏi bật cười. Tiểu tử, ngươi tìm xê hết. Thi Kỳ xông đến, trường mâu quét ngang, linh lực cuồn cuộn hướng về phía Tử Hàn. Khóe miệng Tử Hàn dường như mỉm cười, linh lực UH ngưng tụ quanh thân, rồi hắn lại ngưng tụ quyền đánh vào trường mâu. Chỉ trong nháy mắt, Thi Kỳ đã lùi lại mấy bước. Trong mắt Thi Kỳ tràn đầy kinh hãi, một cơn đau âm ỉ lan ra. Tử Hàn cúi đầu nhìn đôi tay đang nắm chặt trường mâu, giờ phút này miệng hùng nứt toát, máu tươi nhỏ xuống, hắn không thể tin được. Giết! Tử Hàn gào thét, đáy mắt mọi người tràn đầy chấn động. Thi Kỳ đầy máu tươi, một cánh tay bị Tử Hàn xé đứt. Tử Hàn vung trường mâu đâm thẳng vào vai Thi Kỳ, kèm theo ánh sao rủ xuống, Thi Kỳ đã tắt tiếng. Cảm giác này đến từ linh thần bi, lời thề đã thành. Nếu hắn thật sự ra tay giết Tử Hàn, hắn tin rằng trong khoảnh khắc đó, hắn sẽ bị linh thần bi trực tiếp xóa bỏ. Gia tộc Kinh gia nhất thời hoang hô, ánh mắt nóng bỏng nhìn cảnh này. Lữ Kiếm trong mắt lộ vẻ rung động, nhìn thiếu niên mà chính mình từng khinh thường. So sánh với hắn, hắn kém xa. Từng có thời gian hắn cao ngạo đến nhường nào, nhưng giờ phút này, hắn chỉ còn biết thở dài. Đó là Thi Sa, một trong ba đại thiên tài của Thi gia, mạnh hơn Thi Kỳ mấy phần. Kinh Sơn thấy vậy không khỏi nhắc nhở Tử Hàn. Khuôn mặt tuấn tú của Tử Hàn nở nụ cười ôn hòa, yên lặng nhìn hắn. Thi Sa nói rất thản nhiên, như đang kể về một sự việc đã xảy ra. Ha ha, thật sao? Chia tay nói quá sớm rồi. Tử Hàn không khỏi cười, lộ vẻ cực kỳ không để ý đồng cấp, dù đối thủ có mạnh hơn nữa, Tử Hàn cũng từng chiến bại. Giờ phút này, hắn sợ gì? Thi Sa dậm chân, linh lực hùng hồn trào ra, tại chỗ để lại một cái hố sâu, xung quanh là những vết nứt. Sức mạnh này khiến người ta phải rùng mình. Một đạo kiếm khí ngưng tụ trong hư không, kèm theo một tia thần tính, chém xuống. Thi Sa ra tay chống đỡ. Kiếm quang bị nghiền nát rồi tan biến. Nhưng ngay sau đó, mười mấy đạo kiếm khí lại hiện lên, kiếm khí vừa tan biến, một vệt ánh sáng máu hiện ra, Thi Sa trên người xuất hiện mấy vết kiếm. Cùng lúc đó, tiếng động cuối cùng vang lên, huyết quang chiếu sáng màn đêm. Thi Sa bị Tử Hàn giết xê hết. Máu tươi rơi xuống không trung, như mưa máu. Tử Hàn đứng dưới bầu trời đêm, tắm mình trong máu, nhưng khí tức của hắn lại lạnh lẽo đến lạ thường. Chương 143, cuối cùng một người. Chỉ một người mà trảm hai gã tuyệt đỉnh thiên tài của Thi gia. Thiếu niên tắm trong máu tươi, chiến đấu đến đỉnh phong, ánh mắt lăng lệ nhìn về phía người Thi gia. Chiến ý sục sôi, làm sao có thể thối lui? Nếu không chiến đấu, làm sao có thể có chí thôn thiên? Không biết ai tái chiến. Tử Hàn mỉm cười, nhìn người Thi gia. Khi hắn nhìn Thi Hổ, nụ cười càng thêm đậm. Người Kinh gia và Lữ gia vui mừng. Tử Hàn liên tục chém hai người, thật phấn chấn tinh thần. Lữ Kiếm nhìn Tử Hàn, mỉm cười. Hắn phục rồi. Trong mắt hắn mang theo sự ngưỡng mộ. Hắn đã quá cuồng ngạo, quên rằng nhân ngoại hữu nhân. Tử Hàn chính là người kia bên ngoài người. Thi Hổ đứng trước mọi người, sát ý và hận ý giằng xé. Ánh mắt hắn lạnh lùng, hận không thể đem Tử Hàn tỏa cốt dương hôi. Chỉ trong một ngày, Tử Hàn trảm hai trong ba đại thiên tài của Thi gia. Hắn biết phải giao phó thế nào khi trở về gia tộc. Nếu hôm nay lại mất thành trì, hắn chắc chắn không còn đường sống. Nhất niệm cập thử, ánh mắt hắn trở nên kiên định. Dù thế nào, trận chiến này hắn không thể thua, nhưng hắn lại có vẻ hơi lúng cuống. Thi Hổ trưởng lão, hãy để ta xuất chiến. Một thanh niên gầy nhom bước ra. Hắn tầm thường, gò má hốc hác, thân thể gầy yếu như thể một trận gió có thể thổi ngã. Nhưng quanh người hắn phát tán sự tiêu điều, khiến người ta cảm thấy nguy hiểm. Huyết khí trên người hắn nồng đậm hơn Thi Kỳ, Thi Sa. Thi Hổ sửng sốt, nhìn thanh niên kia. Trong mắt ông lộ vẻ ngưng trọng. Nhìn người trước mắt, lòng ông rung lên, bất giác kính sợ. Nếu ngài có. Thanh niên gầy nhom liếc nhìn xa xăm, ánh mắt ác liệt. Sau đó nhìn Thi Hổ, nói, "Ê Thi Hổ trưởng lão, người này tuy mạnh, nhưng nếu đổi thành ta, nếu ta dê ít hắn, ngài không phải lo lắng như khi dê ít Thi Kỳ. Vậy ngài cẩn thận." Thi Hổ ứng lời. Tử Hàn cho thấy chiến lực khiến ông sợ hãi. Nhưng ông đặc biệt để ý đến người trước mắt. Nếu hao tổn người này, ông thật tội đáng xê hết vạn lần. Nhưng Thi Hổ nhìn thanh niên gầy nhom, trong mắt vẫn không khỏi lộ ra sự tự tin. Bởi vì giờ phút này ông nhớ tới liên quan tới người đàn ông kia. Thanh niên gầy nhom bước một bước, huyết khí nồng đậm nhất thời lượn lờ. Từng đạo huyết khí hội tụ trong lòng bàn tay hắn, huyết quang và linh lực đan xen. Trong chớp mắt, một cán huyết kích lớn ngưng hiện, phanh nhiên rơi xuống đất, bụi mù văng khắp nơi. Khi huyết kích ngưng hiện, Tử Hàn nhíu mày. Ánh mắt hắn trở nên ngưng trọng. Trên huyết kích lượn lờ sự tiêu điều. Một cán đại kích hiện lên huyết quang, như dùng ngàn vạn máu tươi kêu xây. Trên đó ngưng tụ máu tươi của vô số sinh linh. Huyết khí đậm đặc, sát ý mạnh mẽ, kích tà dị. Tử Hàn nhìn huyết kích, không khỏi than. Huyết kích khám danh hiệu hung binh, đã nhuộm bao nhiêu máu cường giả. Giờ khắc này hắn khẽ run lên. Hắn cảm nhận được những tiếng gào thét thê lương trên huyết kích. Tên kích là huyết thần kích, nó đi cùng ta, đã uống máu của vô số thiên tài. Giờ phút này nó không phải thần binh, nhưng luôn có một ngày lấy thần huyết kêu xây, khiến nó thuế biến thành tuyệt thế thần binh, bạn ta chinh chiến. Nam tử bình tĩnh nói, nhưng trong lời nói lộ ra sự tự tin. Lấy thần huyết kêu xây, thật cuồng vọng. Chẳng lẽ ngươi có thể đồ thần? Tử Hàn nghiêm nghị hỏi, hắn không thích. Nam tử cười, nói, ở lúc này không thể, nhưng khi ta phong thần, nhất định tàn sát chư thiên thần ma. Bạch. Tử Hàn vung tay, u ám quang hoa ngưng hiện. Chỉ trong nháy mắt, một đạo hàng mang kèm theo kiếm quang phá vỡ đêm tối. Bóng kiếm lăn múa, chém về phía nam tử. Phong thần. Ngươi kiếp này dừng bước tại đây đi. Chen. Tử Hàn chém xuống, VSM áo dương đến. Hai người lùi lại. Tử Hàn vung kiếm, kiếm quang lưu động, hàng mang lạnh lùng từ trường kiếm đến. Hai người dường như một lời không hợp, như kẻ thù không đội trời chung, tự chiến. Nam tử chẳng biết tại sao, nhưng Tử Hàn không thích người trước mắt, bởi vì huyết kích, bởi vì tàn hồn bên trong. Phá sơn nhất kích. Kiếm chỉ thiên nguyệt. Hai người va chạm, lưu quang kiếm khí chiến đấu. Tử Hàn tức giận. Hắn hiểu vì sao triều huyết hoàng lại ra đời. Một hoàng triều tạo nên vô tận ép ác hắc ải. Một người chứng đạo thành thần, sau lưng là thi sơn huyết hải. Nam tử đã trảm dê ít bao nhiêu thiên kiêu trên con đường của mình. Con đường của hắn phản phất được tạo nên từ máu tươi. Tử Hàn tức giận, bởi vì huyết kích đã trảm dê ít bao nhiêu sinh linh. Ánh sáng đỏ ngòm và kiếm khí ác liệt giằng xé. Mọi người không nhịn được nhảy lên. Tử Hàn cầm kiếm, kiếm ý đầy trời. Hàng trăm đạo kiếm quang ngưng hiện, phủ trời múa lụa. Kích lớn màu đỏ ngòm phản phất mang theo sát ý ngút trời. Chen. Trường kiếm và đại kích lại va chạm. Linh lực mạnh mẽ bung ra, hóa thành từng đạo dư âm khuếch tán ra tứ phương. Trận chiến khiến người ta giật mình. Tử Hàn chỉ là tay không ngạnh hám, nhưng giờ phút này xuất kiếm Tử Hàn lại càng đáng sợ hơn. Tiếng ầm ầm vang lên không ngừng. Hai người chiến đấu như dầu sôi lửa bỏng, không nhường chút nào. Từng luồng kiếm khí trôi lơ lửng dưới trường kiếm cổ xưa của Tử Hàn. Một luồng kiếm khí chảy xuống từ mũi kiếm, chạm mặt đất. Ở nơi không ai thấy, luồng kiếm khí lại xuống đất ba tấc. Tiểu tử, không ngờ cầm kiếm ngươi lại mạnh như vậy. Nhớ tới huynh trưởng của ta. Tử Hàn lạnh lùng nhìn nam tử, nói, để chờ ta trảm ngươi, sẽ xách đầu ngươi đi tế bái huynh trưởng ngươi. Nghe Tử Hàn nói, ánh mắt nam tử lộ vẻ hung quang, như trong tay hắn kích, hắn quát, kẻ thật không biết sống chết. Xem ngươi có bản lĩnh này không? Trong trận chiến này, phải có người xê hết. ý chí của hai người như vậy. Rào. Vô số kiếm quang ngưng hiện. Tử Hàn kiếm khí lượn lờ, một kiếm vạch qua bầu trời đêm, kiếm khí nghiền nát ngàn vạn tinh thần. Kiếm phá vạn thần. Tử Hàn chém xuống, hướng nam tử. Vô số kiếm khí lượn lờ. Huyết kích chi quang. Nam tử vũ động VSM áo, từng đạo huyết quang hiện lên. Tử Hàn kèm theo kiếm khí tới, nuốt chửng nam tử. Ánh sáng màu đỏ ngòm không ngừng dũng động, vô số tiếng len keng vang lên, tiếng nổ vang vọng. Mọi người đang run rẩy. Bụi mù tự bình đi lên, mười trượng bụi mù bao phủ tất cả, chiếm cứ tầm mắt mọi người. Nhiều ánh mắt mang theo vẻ khẩn trương. Có lẽ đây là cuộc chiến cuối cùng. Thắng bại, ai thắng được đều có thể thắng lại thành trì. Âm. Một giọng nói vang dội chân trời, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, đứng ở bụi mù. Quần áo trắng có nhiều VSM áo, trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Mọi người đều tỉnh. Trận chiến này phân ra thắng bại sao? Ha ha ha. Một tiếng cười vang vọng từ trong bụi mù. Mọi người rung lên, lại nhìn về phía bụi mù. Từng vệt hào quang màu máu trào phá bụi mù. Trong mắt mọi người, từng vệt hào quang màu máu chói mắt. Quang hoa máu tươi khiến người ta run sợ. Mùi máu tanh nồng nặc trong không khí. Bụi mù tan theo gió. Kích lớn màu đỏ ngòm bị ném ra, miễn cưỡng không cắm vào đất đai. Đại kích ảm đạm rơi xuống chỗ cũ. Huyết quang không phải từ kích đến, mà là từ người. Rào. Đàn ông gầy nhom bước đi như đạp máu. Mọi người nhìn chăm chú, bởi vì huyết quang đâm rách đêm tối. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn Tử Hàn. Ngay khi hắn ngẩng đầu, con ngươi kinh sơn teo lại, phủ đầy kinh hãi. Lữ Phong rung lên. Hắn nhìn nam tử, nhìn phù văn huyết sắc ở mi tâm hắn. Một đạo phù văn như máu mà ngưng, đơn giản, nhưng mang theo sự cao ngạo của vương giả. Mọi người đều im lặng, duy có một tiếng kinh hô vang lên, trong giọng nói tràn đầy kinh hãi, không tưởng tượng nổi, như thể hắn không nên xuất hiện ở đây. Ngươi hẳn là người vương tộc huyết hoàng triều. Chương 144A huyết chi vương tộc. Bởi một câu nói, màn đêm trở nên tĩnh lặng. Tử Hàn khẽ nhíu mày, nhìn gã đàn ông gầy nhom. Giờ phút này, hắn dường như lột xác, thăng hoa từng khoảnh khắc. Thân thể nam tử vẫn gầy yếu, nhưng khí tức lại trở nên khủng bố. Huyết khí nồng đậm vây quanh hắn, khó tan biến. Tại trung tâm vòng xoáy huyết khí, đạo huyết sắc phù văn lóng lánh, như máu tươi minh khắc. Đạo phù văn đó là biểu tượng cao quý trong huyết hoàng triều. Không ngờ các hạ lại là người huyết chi vương tộc. Kinh Sơn ngưng trọng nhìn. Tử Hàn liếc nhìn Kinh Sơn. Kinh Sơn đứng gần hắn, khẽ động môi, giải thích mọi chuyện. Đàn ông gầy nhom đứng cạnh huyết kích, ngạo nghễ nhìn Tử Hàn, mang theo sự ngạo mạn khó tả. Nhìn người đàn ông đột ngột xuất hiện, Tử Hàn cuối cùng hiểu rõ mọi chuyện, có được khái niệm ban đầu về cái gọi là huyết hoàng triều. Huyết hoàng triều là một thượng đẳng hoàng triều cực kỳ mạnh mẽ, đứng hàng trong thiên vực, chiếm cứ hàng trăm châu, có nội tình thâm hậu. Nó cùng với thiên hồn hoàng triều là bá chủ một phương trong thiên vực, có lực lượng kinh khủng. Huyết hoàng triều lấy máu làm tên, công pháp tu luyện của nó đều cực kỳ máu tanh tàn nhẫn, là một đám tà tu. Hàng trăm châu thuộc huyết hoàng triều do huyết hoàng nhất tộc thống lĩnh, bên dưới còn có tam đại vương tộc, gọi là huyết chi vương tộc. Huyết chi vương tộc, mỗi một tộc đều kinh khủng. Con em trong vương tộc cực kỳ mạnh mẽ. Những người có thiên tư hơn người, bẩm sinh đã có huyết văn trên trán, có tiềm chất bất phàm. Huyết văn trên trán là biểu tượng cao quý trong huyết hoàng triều. Người có huyết văn trên trán cũng có thiên tư kinh người và thực lực cường đại. Huyết chi vương tộc, danh tiếng lớn thật. Tử Hàn cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo. Tử Hàn không hề sợ hãi, nhưng Kinh Sơn lại ngưng trọng, sau đó đệ tử tràn đầy sợ hãi, kính sợ huyết chi vương tộc. Ta là Xích Huyết vương tộc, Xích Nham. Thấy người vương tộc còn không quỳ lạy. Xích Nham đột nhiên mở miệng, uy nghiêm. Tử Hàn cười, ngắm nhìn nam tử. Hắn trời sinh đã ngạo mạn. Tử Hàn không thích những người tự cho mình tài trí hơn người. Hắn vung kiếm, nhìn Xích Nham, kiếm mang lạnh lùng, nói, "Ta Xích Huyết vương tộc. Danh tiếng tự hồ rất lớn, đáng tiếc ta chưa từng nghe qua." Càn rỡ. Ngươi coi rẻ vương tộc ta, đáng chém. Âm. Xích Nham đạp chân, huyết kích nâng lên, hóa thành vệt sáng màu máu hướng Tử Hàn. Huyết khí lan tràn. Tử Hàn vung kiếm, lăng tiêu nhất kiếm, đánh xuống, huyết quang đổi ngược quay về. Đáng chém. Rất nhiều người từng nói ta đáng chém, đáng tiếc bọn họ đều xê hết. Thảo trên mộ phần của bọn họ sắp cao bằng ngươi. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Tìm xê hết. Xích Nham nghiến răng. Bạch. Tử Hàn múa kiếm, đầy trời kiếm khí hiện ra, chém xuống, lưu quang tiêu tán. Xích Nham quát lớn, huyết kích dũng động, từng tầng huyết vụ tràn ngập tứ phương. Màn đêm nhuốm máu chiến trường của hai người. Rào. Huyết quang tràn ngập, bóng người Tử Hàn mang theo ngàn vạn kiếm khí, kiếm quang chém phá huyết vụ, không sợ hãi. Chen. Trường kiếm và đại kích va chạm. Hai người lùi lại. Phù văn huyết sắc trên trán Xích Nham vẫn đỏ tươi chói mắt, nhưng khẽ nhíu lại. Hắn dần dần bắt đầu nhìn thẳng thiếu niên trước mắt. Vừa rồi toàn lực, hắn không làm gì được Tử Hàn. Điều này khiến hắn kinh ngạc, tức giận. Hắn là người huyết chi vương tộc, sinh ra đã có huyết văn, được khen là thiên tài. Từ khi tu luyện, hắn luôn mang theo sự kiêu ngạo, bởi vì huyết văn, vì sự cao quý. Sự kiêu ngạo trong hắn không cho phép thiếu niên trước mắt mạnh hơn. Âm. Huyết kích lại được dương lên, đầy trời huyết sắc dũng động. Mùi máu tanh lại khuếch tán. Ánh sáng đỏ ngòm hướng Tử Hàn oanh tạc. Tử Hàn kinh ngạc, kiếm quang vạch qua, kèm theo thân ảnh vượt qua. Huyết sắc và kiếm mang gặp nhau. Thiếu niên áo trắng chiến đấu với đàn ông gầy nhom, kèm theo quang hoa sáng chói, ngưng tụ đến mức tận cùng. Ngoài chiến trường, song phương đều rung động. Thi Hổ nhìn cuộc chiến đấu, con ngươi co rụt lại. Ông vốn tự tin, thiên tài vương tộc vừa ra, Tử Hàn nhất định sa sút. Nhưng mọi chuyện lại ngoài dự đoán. Người này thành tựu bất phàm, chưa đủ 20 đã có thể độc chiếm vương tộc mà không bại, thiên tư kinh tài tuyệt diễm. Lữ Phong khen ngợi Tử Hàn. Tử Hàn dường như đang đặt chân chỗ bất bại. Mọi người đều rõ sự kinh khủng của huyết chi vương tộc, mỗi một người đều đạp thi sơn huyết hải mà đến. A! À. Xích Nham thét dài, kích lớn màu đỏ ngòm rơi xuống, nhưng không làm gì được Tử Hàn. Hắn giận dữ. Hắn là vương tộc, trời sinh mang theo vinh dự, hôm nay lại không làm gì được thiếu niên 17-18 tuổi. Hắn không thể thừa nhận bất luận kẻ nào mạnh hơn hắn. Tử Hàn, thần phục đi. Xích Nham nói, đầy trời huyết quang hội tụ. Bạch! Tử Hàn cầm kiếm, nhìn Xích Nham cười lạnh, nói, vì vậy thì xem ngươi có bản lĩnh kia không? Huyết thần kích, nhất kích phá thiên sơn. Âm! Huyết quang quấn quanh đại kích. Phía sau Xích Nham, một mảnh huyết sắc nổi lên, như biển máu chiếm đoạt hắc ám, thế giới màu đỏ ngòm. Xích Nham là chúa tể trong mảnh tinh hồng này. Tử Hàn động lòng. Mắt hắn bị huyết sắc nhuộm dần. Ngay cả người lạnh nhạt như hắn cũng kinh ngạc. Tử Hàn cầm kiếm lùi lại. Mọi người kinh dị. Lùi lại, dường như sắp phân ra thắng bại. Nhìn bóng người thiếu niên, mọi người sững sờ. Thân ảnh kia không còn phiêu dật, nhưng Tử Hàn trở nên thâm thúy, mang theo mênh mông, như một vùng sao trời. Trước mặt thiếu niên, một kiếm vạch qua, vô tận kiếm khí ngưng hiện. Kiếm ý thật sự, xuôi ngược. Đêm tối trở nên thâm thúy, kiếm ý hiện lên, vào trong bóng tối như từng viên tinh thần. Kiếm hóa tinh hải. Nơi đó như biển sao, duy mỹ, đẹp mắt hơn huyết sắc. Nhưng không ai rảnh để xem. Hai người dốc hết sức lực. Nơi đó như hai thế giới khác nhau, xuôi ngược. Huyết sắc và tinh không đụng chạm, quang hoa đang xen ngưng tụ, như máu biển và tinh hải đụng chạm. Tinh thần nhuốm máu lão đảo. Hai người phản phất băng liệt, linh lực giao hội, phù phát sáng bóng đêm. Hết thảy trở nên khác biệt. Chương 145A Thi Sơn Huyết Hải, Huyết Vương Kinh. Huyết sắc và tinh hải va chạm chỉ trong nháy mắt. Linh lực hoàn toàn khác biệt cuốn trào, hóa thành bão táp tàn phá tứ phương. Đến cả cường giả linh thần cảnh cũng không khỏi giật mình kinh hãi trước chiêu thức này. Trong bão táp, hai bóng người lần lượt thay nhau xuất hiện. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, kiếm khí biến thành tinh hải xé toạc huyết sắc, linh lực cuốn lên lại tan biến. Một cán đại kích hóa thành vệt sáng oanh thẳng xuống đất. Một bóng người lướt gấp ra khỏi chiến trường, ánh sáng đỏ ngòm ảm đạm đi. Hắn có vẻ chật vật, trước ngực có một đạo huyết ngân, máu tươi nhỏ xuống. Mọi người rung động. Âm. Hết thảy tan biến. Trên chiến trường, gió lay vạt áo. Một thiếu niên dần lộ diện, quần áo trắng nhúng máu, nhưng kiếm trong tay vẫn lạnh lùng như sương. Kiếm khí chưa tan hết, lấp lánh tựa tinh hải tàn phá. Đây. Hắn thắng sao? Hắn thắng Xích Huyết Vương tộc thiên kiêu sao? Một câu hỏi, mọi người nhìn thiếu niên như núi cao, không thể chạm đến. Xích Nham đã khiến đồng bối kính sợ, nhưng thiếu niên này khiến họ tuyệt vọng. Chưa đủ 20 tuổi đã có thể huyết chiến vương tộc. Có lẽ thiếu niên này sau này có thể chiến đấu với hoàng tộc thiên kiêu. Lúc này, cường giả linh thần cảnh Thi Gia cảm nhận được uy lực trận chiến vừa rồi, bọn họ kinh hãi, có lẽ hai người đã có thực lực của cường giả linh thần cảnh thực thụ. Được, tốt, tốt. Mọi ánh mắt đổ dồn vào Tử Hàn. Tiếng khen vang lên từ cạnh huyết kích, khiến mọi người rung lên. Âm thanh mang theo hung lệ, sát cơ, hắn chân chính tức giận. Một đạo kiếm quang chắn ngang trước mặt. Tử Hàn nhìn Xích Nham, nói, ngươi còn muốn đánh nữa sao? Ha, sao lại không? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi đã thắng sao? Đây là ngươi ép ta. Xích Nham cúi đầu, cười khẩy, dù trước không địch lại Tử Hàn, hắn vẫn cao ngạo. Ừ. Nghe tiếng cười của Xích Nham, mọi người cảm thấy bất thường. Khí tức Xích Nham lại biến đổi. Hắn ngẩng đầu, huyết văn trên trán trở nên đỏ thẫm, như đôi mắt hắn. Đôi mắt hắn hóa thành màu đỏ tươi, trong mắt đỏ ngòm kinh dị. Quanh người hắn hiện lên hung lệ, như thú dữ, như vương giả đang quan sát. Tử Hàn ngưng trọng. đôi mắt xích nham như máu, huyết văn trở nên yêu dị, một loại lực lượng đáng sợ đang lưu động, phản phất cự thú đang hồi phục. A! À. Xích nham đột nhiên động, ngửa mặt thét dài. Vô số tia máu leo lên cổ hắn, như mạng nhện, như đồ sứ phủ đầy vết rách. Huyết sắc lại ngưng tụ. Dưới chân xích nham trở nên xích hồng, huyết quang tràn ngập, như đạp trên máu tươi. Mùi máu tanh đậm đà, khiến người rung động. Thi sơn huyết hải quy, vong linh chi huyết ngưng, thiên hồn vạn huyết tụ, chú ngã huyết vương kinh. Rào. Máu tươi trào ra từ huyết kích, trôi lững lờ, hướng về xích nham. Xích nham nuốt trọn vô tận máu tươi. Bóng người gầy nhom dần trở nên vai u thịt bắp, cao hơn một trượng. Dữ tợn trên mặt trở nên vặn vẹo, mắt tràn đầy máu tươi. Huyết vương kinh, đó là huyết vương kinh. Hắn lại có thể thi triển huyết vương kinh. Kinh Sơn lùi lại, run rẩy, nhìn xích nham, nhìn máu tươi, trong lòng lo lắng cho thiếu niên. Lữ Phong bất an. Huyết vương kinh là trấn tộc kinh văn của xích huyết vương tộc, chỉ người có huyết văn mới có thể tu hành. Huyết vương kinh tạo nên một đại vương tộc trong huyết hoàng triều, là một bộ kinh văn chí cao vô thượng. Người thi gia vui mừng, nhìn xích nham thi triển huyết vương kinh, bọn họ thấy kết cục của Tử Hàn, bị xích nham thu lại tinh huyết, hóa thành thây khô, chôn xương ở đây. Mọi người kinh hãi. Huyết vương kinh của xích huyết vương tộc có uy danh cực lớn, là một bộ chí thần công pháp, kinh văn thi triển khiến bách tộc run rẩy, đút máu bách tộc đút thành thân mình, tăng tu vi. Trước huyết vương kinh, ngươi chỉ là con kiến hôi. Xích huyết vương tộc ta sao lại bại? Ha ha ha. Tiếng cười của xích nham chấn động. Tử Hàn lạnh lùng, hắn cảm nhận được xích nham trở nên cường đại, từ nửa bước linh thần cảnh miễn cưỡng phá vỡ, đạt tới linh thần chuyển một cảnh. Ha, không ngờ, một bộ kinh văn tối cao lại trở thành phương pháp tà tu, thật buồn cười. Bản vương mạch lại sa sút đến vậy, thật đáng buồn. Huyết Nguyệt lên tiếng trong đầu Tử Hàn. Tử Hàn động lòng, hắn không hiểu Huyết Nguyệt, không biết thân phận của nó, nghe được Huyết Nguyệt nói vậy, tự hồ nó và Huyết Hoàng Triều có quan hệ sâu xa. Tử Hàn trầm tư, Kinh Sơn thở dài. Xích Nham đã đạt tới linh thần chuyển một cảnh, thi triển huyết vương kinh, Tử Hàn sao có thể địch? Kém nửa bước là kém nửa bước. Ngươi sợ không dám trả lời sao? Muốn thần phục thì đã muộn rồi, ha ha. Ông. Tử Hàn mỉm cười. Xích Nham kinh ngạc, nụ cười này khiến hắn bất an. Sao ngươi nói vậy? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi đã thắng sao? Thật không biết ngươi tự tin ở đâu. Ừ. Mọi người kinh dị nhìn thiếu niên, chẳng lẽ thiếu niên vẫn chưa dốc toàn lực, còn có thể đánh với Xích Nham linh thần cảnh? Tất cả dường như không thể tin được. Tử Hàn bước ra, kiếm khí lại ngưng, như tinh không tàn phá, có chút tinh thần, yên lặng như đêm. Chỉ bằng tàn chiêu này ngươi muốn chống lại ta sao? Chen. Tiếng kiếm vang lên, đánh thức đêm tối. Tinh không trước người Tử Hàn khẽ run. Hắn vạch kiếm, như vạch ra tinh không, chém ra tinh hải. Nhất kiếm phá tinh hải. Chương 146A một kiếm phá tinh hải. Nhất kiếm phá tinh hải. Trong mắt Xích Nham tràn đầy kinh hãi. Tử Hàn vẫn ở nửa bước linh thần cảnh, nhưng lúc này trong tay hắn cầm kiếm, cùng với ý chí của kiếm lại trở nên đáng sợ đến vậy, dường như giờ phút này hắn thật sự có thể bước ra nửa bước kia, vượt qua mọi thứ. Cứ làm ra vẻ huyền bí, trước mặt huyết vương kinh, tất cả rồi sẽ thành vô ích, hãy chém đầu hắn đi. Xích Nham, thân hình cao lớn, dường như máu tươi đang chảy quanh thân khiến người ta cảm thấy dữ tợn. Lúc này, Xích Nham nắm chặt trường kích trong tay, trong nháy mắt huyết kích tung ra, từng đạo hào quang di chuyển, trong nháy mắt đại kích tản ra một loại khí tức khủng bố, mang theo sát ý. Giết! Một kiếm chém ra, trong nháy mắt, huyết sắc tiêu tan, huyết kích chỉ xuống, Tử Hàn di chuyển, cùng với tinh không xung quanh bị phá hủy. Một kiếm hướng Xích Nham chém tới, không biết là muốn chém tinh không hay chém người. Nhưng mọi thứ dường như kết thúc trong khoảnh khắc tiếp theo. Tử Hàn một kiếm mang theo tinh hải, bóng dáng hắn lúc này bay lên không trung, ánh kiếm ác liệt tan biến, mặc dù đối mặt với huyết khí khủng bố kia, vẫn thể hiện phong mang, chém tan hư không thành xương. Huyết vương kinh, lấy máu hóa thần linh. Kiếm qua ngập trời trong đêm tối, một kiếm mất đi tinh không, một kiếm kia vạch qua Xích Nham, kiếm khí xông lên cửu tiêu cắt đứt máu tươi. Trong nháy mắt, máu tươi ngừng rơi, bóng dáng Tử Hàn rơi xuống trong gió, hắn như thể vừa chém rớt một vị thần linh. Ngươi rốt cuộc không phải là thần linh. Giọng nói nhẹ nhàng của Tử Hàn vang vọng trong gió. Kinh Sơn co rút đồng tử, lộ vẻ hoảng hốt, lập tức xông ra. Tử Hàn nhìn Thi Hổ, cảm nhận sát ý hung lệ của hắn, lại không nhúc nhích. Ngay khi Thi Hổ tấn công Tử Hàn, một tia chớp từ trên trời giáng xuống, nổ vang, tựa như mất đi sinh cơ. Ánh sáng màu bạc bổ thẳng vào người Thi Hổ, sét đánh khiến Thi Hổ bay ngược, dưới một kích này hắn toàn thân đen sạm, từng tia lôi đình màu bạc vẫn còn dao động, nhưng sát cơ của hắn không hề giảm, vẫn nhìn chằm chằm Tử Hàn. Tái phạm, phải giết. Một giọng nói lại vang lên từ trên trời, âm thanh đến từ Linh Thần Bi, chung quy là băng lãnh vô tình. Giờ phút này, người thi gia hoàn toàn hoảng loạn, nhìn thi thể lạnh giá kia. Xích Nham là người của vương tộc, giờ phút này Xích Nham chết, thi gia khó tránh khỏi cái chết, hậu quả có lẽ thi gia khó mà gánh vác. Tặc tử, ta nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Trận chiến này, Thi Gia hao tổn hai vị thiên tài được bồi dưỡng nhiều năm, có lẽ so sánh với hậu quả phía sau thì không đáng gì. Nhưng vương tộc nhân bị xê hết thì không phải chuyện nhỏ, vương tộc nổi giận, Thi Gia không gánh nổi, hơn nữa theo ước định đã mất đi một tòa thành, Huyết Hoàng Triều hoàng chủ sẽ bỏ qua cho bọn họ sao? Đại địa chủ làm thịt chìm nổi, theo tiếng gió vắng lặng, kèm theo câu nói cuối cùng này, luồng ánh sáng đầu tiên hiện lên, chiếu vào người Tử Hàn, hắn chiến thắng, giống như chiến thần, đón ánh sáng nhìn về phía huyết sắc xa xăm, không biết tại sao, hắn cảm thấy có chút mệt mỏi, hắn không sợ bất cứ điều gì, nhưng khóe miệng của hắn lại nở nụ cười. Giờ phút này, trên bầu trời, thần tính lực chậm rãi buông xuống, hai quả dấu ấn từ từ rơi xuống, kèm theo ánh chiều tà tỏa ra ánh sáng lung linh, rơi vào tay Tử Hàn, dấu ấn thông suốt, liền như vậy bị Tử Hàn nắm trong tay. Vào giờ khắc này, hắn là người chiến thắng. Chương 147A Thiên Phạt. Hôm nay, cả thành hân hoan, tựa như ngày Tử Hàn chiến thắng các thiên kiêu ngũ hành giáo, Thiên Huyền Tông vui mừng. Nhưng lần đó, Thiên Huyền lại quên rằng Tử Hàn đã làm nên tất cả. Tử Hàn chỉ lặng lẽ ngồi trên đỉnh Cô Phong, ngắm nhìn. Hôm nay, Tử Hàn là nhân vật chính. Hắn nở nụ cười, không còn cô đơn. Tử Hàn trở thành sự kiện. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trọng đại trong thế hệ trẻ, một mình chém liên tiếp ba thiên kiêu, thậm chí cả người vương tộc cũng bỏ mạng dưới tay hắn. Ai cũng phải kính phục. Kinh Vân Nhi nhìn tất cả, mắt đầy sùng bái và đắc ý, vì Tử Hàn là do nàng nhặt được, khiến nàng tự hào không nguôi. Cả ngày, nàng đi theo Tử Hàn, mặt nhỏ nhắn tràn đầy đắc ý. Đám đông dần tan. Đến lúc hoàng hôn, Tử Hàn ngồi xếp bằng trên tường thành, mắt nhìn xa xăm. Huyết Nguyệt tựa đầu vào vai hắn, rất thoải mái. Im lặng hồi lâu, Tử Hàn lên tiếng, liếc nhìn Huyết Nguyệt, người ta có rất nhiều vấn đề. Nói đi. Huyết Nguyệt lạnh nhạt đáp, không vui không giận, khác hẳn bình thường. Tử Hàn cảm nhận được tâm tình của Huyết Nguyệt, khó diễn tả, có chút cảm khái, cũng có chút đau lòng, nhưng hơn cả là tức giận. Khi đột phá nửa bước linh thần cảnh, ta cảm thấy có một tia chớp hướng về phía ta, như muốn hủy diệt ta. Vì sao? Huyết Nguyệt đáp, ấy đó là lôi kiếp. Khi ngươi đột phá linh thần chuyển một cảnh, lôi kiếp sẽ thực sự giáng xuống. Không biết sẽ có bao nhiêu đạo. Nếu ngươi không ngăn được, sẽ tán thân dưới lôi đình, hóa thành tro tàn. Trong lôi kiếp đó, ai cũng không giúp được ngươi. Tất cả những điều này được gọi là thiên phạt. Huyết Nguyệt bình tĩnh nói, nhưng Tử Hàn nhíu mày. Lời Huyết Nguyệt vừa nói giống như một tân đại lục đối với Tử Hàn, hắn chưa từng nghe thấy. Thiên phạt. Tử Hàn kinh ngạc nhìn Huyết Nguyệt, mắt hiếu kỳ. Huyết Nguyệt cười nhạt, kẻ thiên phạt tồn tại ở thần giai. Phàm ai muốn cử chuyển thành thần giả đều phải trải qua thiên phạt. Ai không chịu thiên phạt, cả đời không thể thành thần. Linh thần đệ cử chuyển được gọi là bán thần cảnh. Chỉ khi ở bán thần cảnh, trải qua thiên phạt rửa tội mới có thể hóa thành thần linh. Hít. Tử Hàn hít một hơi lạnh. Thành bán thần còn phải trải qua thiên phạt mới phong thần. Lúc này, hắn hiểu vì sao thần linh lại cường đại như vậy, đồng thời cũng khó hiểu, cho chỉ khi hóa thần mới cần thiên phạt. Vì sao ta ở nửa bước linh thần cảnh đã có thiên phạt giáng xuống? Thiếu niên, ngươi nên vui mừng. Ở linh thần cảnh, thiên phạt là sự công nhận. Chỉ những người kinh tài tuyệt diễm mới có thể dẫn tới lôi đình. Trời xanh không muốn nhân vật như vậy xuất hiện. Những người này một khi cửu chuyển phong thần sẽ có chiến lực vượt xa thần linh bình thường. Thậm chí bán thần có thể đồ thần. Cái gì? Tử Hàn kinh hãi. Hắn rung động vì câu nói cuối của Huyết Nguyệt. Bán thần có thể đồ thần. Thật khó tin. Ai chưa thành thần vĩnh viễn không cảm nhận được sức mạnh của thần linh. Linh cảnh và thần cảnh có một rãnh trời. Bán thần và thần cũng có một cái hào khó vượt qua. Lòng Tử Hàn rung động. Huyết Nguyệt lại lên tiếng, hệ thiên phạt ở linh thần cảnh cũng có mạnh yếu. Bất kỳ cảnh giới nào cũng chia tam lục cửu đẳng. Thiên tài cũng vậy. Thiên phạt khác nhau, cũng chia thiên tài ra mạnh yếu. Khác biệt thế nào? Thiên phạt ở linh thần cảnh là lôi kiếp. Có ba loại. Ai dẫn tới tam sắc lôi kiếp là thiên kiêu bình thường. Ai dẫn tới lục sắc lôi kiếp là người kinh tài tuyệt diễm, khó tìm đối thủ. Nếu không vượt qua lục sắc lôi kiếp, khó mà chống lại. Hít. Tử Hàn lại hít một hơi lạnh. Trầm tư, hắn hỏi, hề còn một loại. Còn một loại. Ha ha. Huyết Nguyệt cười lạnh, nhưng vẫn nói, hề một loại là cửu sắc lôi kiếp trong truyền thuyết. Cửu sắc lôi kiếp vừa ra, ai có thể chống lại? Ai dẫn tới cửu sắc lôi kiếp, khắp năm mảnh thiên địa chỉ có lác đác vài người. Người đó phải là kẻ ngạo thị thế hệ, có thể dê yết cả chân long. Dẫn tới cửu sắc lôi kiếp kinh khủng vậy sao? Có thể dê ít chân long. Nhưng người như vậy quá ít. Vài ngàn năm chưa chắc có một người. Có lẽ Diêu Khinh Tuyết 3.000 năm trước là người đầu tiên. Tử Hàn nghi ngờ nhìn Huyết Nguyệt. Huyết Nguyệt từng nhiều lần nhắc đến Diêu Khinh Tuyết, có quan hệ không cạn. mỗi lần nhắc đến, luôn kèm theo phiền muộn. Kiếm Hoàng Diêu Khinh Tuyết cường đại như thế nào, đồng giai không ai chống lại, đạp máu mà lên, thành kiếm hoàng bất bại. Ai dẫn tới 9 lần cửu sắc lôi kiếp ở linh thần cảnh có thể đồ thần ở bán thần. Giờ ngươi hiểu chưa? Tử Hàn ngẩn người. Hắn từng cảm thụ lôi kiếp chưa giáng xuống kia kinh khủng đến mức nào. Linh thần cảnh mỗi lần thuế biến đều kèm theo lôi kiếp. Ngạnh kháng 9 lần lôi kiếp mà không xê hết kết quả sẽ đáng sợ đến mức nào. Vậy thì dù đồ thần ở bán thần cũng không phải là không thể. Có lẽ ai dẫn tới cửu sắc lôi kiếp có thể bước vào 90 cấp thiên thê. Ha ha. Huyết Nguyệt cười, không nói gì. Hôm nay, nó có gì đó không đúng, luôn nhìn xa xăm, không biết nơi cuối chân trời có gì. Lúc này, phía sau Tử Hàn vang lên giọng nói già dặn. Ai leo lên 90 cấp thiên thê và ai dẫn tới cửu sắc lôi kiếp đều là tồn tại trong truyền thuyết. Đã không biết bao nhiêu năm không xuất hiện. Thật không biết nhân vật đó là tồn tại như thế nào. Tử Hàn sững sờ, nhìn về sau lưng. Kinh Sơn đi tới, vốn nghiêm túc nay lại cười, rất thưởng thức thiếu niên trước mắt. Sau chuyện này, hắn càng cảm thấy thiếu niên bất phàm, ngày sau không phải vật trong ao. Kinh Sơn tiền bối. Tử Hàn hành lễ, khóe miệng nở nụ cười. Kinh Vân Nhi kéo tay áo Tử Hàn, cười khúc khích. Huyết Nguyệt ngồi trên vai Tử Hàn, nhìn xa, không để ý đến ai, lặng lẽ nhìn ánh mặt trời lặn nhuộm máu tươi. Tử Hàn nhìn Kinh Sơn, trầm tư, kể tiền bối, đây là dấu ấn hai tòa thành trì. Giờ ta trả lại cho ngươi. Ông. Tử Hàn giang tay, hai đạo ấn ký lưu chuyển thần dị lực, hướng Kinh Sơn. Kinh Sơn nhìn hai đạo ấn ký, dù là cường giả linh thần cũng không khỏi run sợ. Thành trì dấu ấn trân quý đến mức nào? Nếu đấu giá, tùy tiện một đạo cũng giá trị liên thành, so sánh với thần khí. Nhưng khi thiếu niên trước mắt đưa ra hai đạo ấn ký, mắt lại không gợn sóng, thậm chí không nói thêm một câu. Tiểu Hữu, ngươi. Kinh Sơn xúc động, hít sâu, kia Tiểu Hữu, dấu ấn này vốn thuộc về ngươi. Nếu không có ngươi, thành trì này có lẽ đã đổi chủ. Thành trì dấu ấn ta giữ vô dụng. Tử Hàn cười. Vô dụng. Kinh Sơn kinh ngạc, kia Tiểu Hữu có biết, đoạt thành trì dấu ấn sẽ được triều đình phong tước, thậm chí phong hầu, phong vương, có đất phong, nắm trong tay hàng trăm hàng ngàn vạn người sinh tử. Ngươi lại không động tâm. Tử Hàn sững sờ, rồi lắc đầu, nhìn về phía chân trời chiều tà. Trong lòng hắn hiện ra nhiều cảm xúc phức tạp, nhớ lại từ hoa rơi thành, đến lúc này, bên cạnh chỉ có Huyết Nguyệt, dần dần thành thói quen. Ngắm nhìn chiều tà, Tử Hàn nói, em muốn quyền lực lớn như vậy để làm gì? Một thân một mình, đã thành thói quen. Không hiểu sao, khi Tử Hàn nói vậy, Kinh Sơn nhìn bóng lưng thiếu niên, thấy sự cô độc, cũng là sự ngạo nghễ. Chương 148A Thất Lạc Thành Trì. Chương 148, Thành Trì Thất Lạc. Trong gió lạnh, bóng dáng thiếu niên cô độc đứng đó. Ánh tà dương nhuộm đỏ vạn vật, tô đậm thêm vẻ kiêu ngạo của chàng. Giờ khắc này, ánh mắt hắn tĩnh lặng, cho đến khi màn đêm buông xuống, Tử Hàn mới xoay người. Kinh Sơn vẫn lặng lẽ dõi theo bóng lưng chàng trong gió. Ánh mắt Kinh Vân Nhi nhìn Tử Hàn thoáng chút xót xa, sâu thẳm như ẩn chứa nỗi u buồn. Tử Hàn khẽ nhíu mày, hỏi, "Ê có chuyện gì?" Trong giây lát, ánh mắt Tử Hàn lóe lên một tia sắc bén. Hắn đã luyện hóa một quả linh thần bổn nguyên, cảm nhận sâu sắc những lợi ích ẩn chứa bên trong. Vì vậy, hắn nóng lòng muốn có thêm. Chần chừ một lát, hắn nhìn về phía Huyết Nguyệt, dường như muốn hỏi ý kiến nó. Tử Hàn quay sang Kinh Sơn, nói, "Ê nếu vậy, 3 ngày sau chúng ta cùng tiền bối lên đường." "Được, vậy hẹn 3 ngày sau gặp nhau ở thành trì." Nhìn Kinh Sơn rời đi, Tử Hàn hỏi Huyết Nguyệt, "Ý Huyết Nguyệt, thành trì thất lạc là gì?" "Hả? Ngươi không biết à?" Huyết Nguyệt có vẻ không vui, nhìn Tử Hàn, "Kẻ phàm nhân, ngươi đang nghi ngờ bản vương sao? Thứ đó làm sao bản vương có thể có? Linh thần bổn nguyên chỉ xuất hiện ở chiến trường linh thần, rời khỏi đó sẽ tan biến. Bản vương không phải lúc nào cũng ở đó." "Ngươi đúng là đồ ngốc." Huyết Nguyệt bất lực nói, "Ở khi chiến trường linh thần mở ra, một số thành trì trải qua đại chiến liên miên. Dấu ấn thành trì bị mất trong chiến tranh, chôn vùi không dấu vết. Không có dấu ấn, không ai có thể khống chế thành trì, nó sẽ hóa thành tử thành, tự phong ấn. Chỉ khi dấu ấn thức tỉnh, nó mới xuất hiện trở lại." "Thì ra là vậy." Trong khoảnh khắc, lời nói của Huyết Nguyệt khiến Tử Hàn ngẩn người. Đáy mắt hắn thoáng kinh ngạc. Không hiểu sao khi Huyết Nguyệt nhắc đến tòa thành đó, giọng điệu lại trở nên nặng nề như vậy. Hắn không hiểu vì sao một tòa thành lại liên quan đến hồn mạch của mình. Hắn tuy là trời sinh thánh mạch, nhưng hồn mạch chưa từng tu luyện, chỉ có một quả tử chi linh tinh bên trong. Nhưng lời nói của Huyết Nguyệt khiến hắn cảm thấy bất an. Khi hắn định hỏi thêm, Huyết Nguyệt im lặng. "Hôm nay, nó khác thường. Khi ngươi đột phá linh thần cảnh, những vũ kỹ trước đây sẽ vô dụng. Tu La Thủ. Linh thần chỉ." Lúc này, Kinh Sơn và những người khác đã đến trên tường thành. Kinh Sơn nhìn Tử Hàn với vẻ kinh ngạc. Tử Hàn đã tu luyện ở đây suốt 3 ngày mà không rời đi. Điều này khiến ông ngạc nhiên, nhưng cũng hiểu vì sao hắn có tu vi như vậy ở độ tuổi này. Bởi vì con đường tu luyện cần phải chịu đựng sự nhàm chán. Tiểu hữu, nên lên đường thôi. Vân Nhi tu vi còn quá thấp, chỉ là linh tinh cảnh. Ta sẽ để nàng ở lại thành tu luyện, lần này không cho nàng đi cùng, tránh phải phân tâm chăm sóc. Nghe vậy, Tử Hàn cảm thấy có chút không quen, cũng bất đắc dĩ. Tiểu nha đầu kia thật đáng yêu, không thấy nàng khiến hắn có chút không quen. Nhưng ngay lập tức, hắn trở nên lạnh nhạt. Trong lòng Tử Hàn, chuyến đi này chắc chắn không đơn giản, sợ rằng tiểu nha đầu sẽ gặp nguy hiểm. Tử Hàn ngẩng người, nhìn ra ngàn dặm hoàng sa mà vẫn không thấy thành trì đâu. Mọi người đứng ở đằng xa, lặng lẽ quan sát xung quanh. Kinh Sơn điềm tĩnh, không hề nóng lòng. Trong cơn bão cát, một luồng sáng chói lọi đột nhiên lóe lên, dẫn động linh lực tứ phương cộng hưởng. Tử Hàn khẽ nhíu mày, con ngươi giãn ra rồi co lại. Thân thể hắn rung lên, linh lực quanh người vận chuyển, tung ra một quyền ấn vào luồng sáng. Mọi người kinh ngạc nhìn, luồng sáng bị một quyền của Tử Hàn miễn cưỡng đánh tan. Nhưng bản thân hắn cũng bị lực phản chấn đẩy lùi lại. Các đốt ngón tay đau nhức, trong mắt hắn hiện lên vẻ giận dữ. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, một bóng người từ trong bão cát lao ra, tay nắm giữ một quả bổ nguyên, ánh mắt nhìn Tử Hàn, trên khuôn mặt cay nghiệt nở một nụ cười chế nhạo. Cùng lúc đó, giọng nói the thế vang lên, tràn đầy khinh miệt. Chương 149A Chiến Hầu Chi Tử. Mọi người kinh ngạc nhìn về phía xa. Đó là một thanh niên khoảng 27, 28 tuổi, gương mặt cay nghiệt, khóe môi nhếch lên nụ cười châm biếm, hờ hững nhìn Tử Hàn với ánh mắt khinh thường. Giữa ngàn dặm cát vàng, dưới ánh mặt trời, không khí nóng rang. Nhưng quanh thân Tử Hàn lại phủ đầy hàn ý, xuất phát từ đôi mắt, đáy mắt mang theo tức giận, uy nghiêm. Trong gió lốc, những luồng sáng ác liệt bị hắn miễn cưỡng đánh tan, Tử Hàn đã phải trả giá đắt. Hắn không ngờ lại bị người ngồi hưởng thành quả, làm sao có thể cam tâm. Nhìn vẻ mặt Tử Hàn, thanh niên cay nghiệt lại lộ ra vẻ châm biếm, lạnh lùng nói, "Ê sao? Không phục?" Nghe vậy, Tử Hàn không nói gì. Hàn ý trong mắt không giảm, sát ý trào dâng. Bị người cướp đoạt, hắn quyết tâm dê ít người. Chỉ là nửa bước linh thần cảnh, không phục thì sao? Bổn thiếu đã là linh thần cảnh, ngươi làm gì được ta? Ha ha ha. Thanh niên cười lớn, ngạo mạn coi thường Kinh Sơn và những người khác, thật sự là trong mắt không có ai. Cát vàng trở nên yên tĩnh. Sắc mặt Kinh Sơn trầm xuống, bước ra muốn ra tay, nhưng trong sự tĩnh lặng lại vang lên một tiếng cười khẽ, mang theo sự cuồng ngạo. À, chỉ là linh thần chuyển một mà thôi, không phải không dê ít được. Ừ. Mọi người kinh ngạc. Lời của Tử Hàn khiến ai nấy đều sững sờ. Ý gì đây? Muốn dùng nửa bước linh thần cảnh để đối đầu với linh thần chuyển một sao? Thật khó tin. Ha ha, dê ít ta. Chỉ bằng ngươi. Nếu có mười mấy người, bổn thiếu có lẽ sẽ sợ, nhưng... dê ít ngươi như dê ít chó, một mình ta đủ rồi. Rào. Một vệt sáng cuốn lên. Linh lực ngưng tụ từ hư không. Trong nháy mắt, Tử Hàn hóa thành tàn ảnh, vung tay nặng ra một đạo quyền ấn oanh thẳng về phía thanh niên. Hành động của Tử Hàn khiến mọi người kinh sợ. Ngay cả Kinh Sơn cũng không ngờ Tử Hàn lại dám dùng tu vi nửa bước linh thần cảnh để đối đầu với linh thần chuyển một. Có phải quá tự tin? Tìm xe hết. Thấy Tử Hàn chủ động tấn công, vẻ uy nghiêm lộ trên mặt thanh niên cay nghiệt. Hắn đạp mạnh xuống đất, cát vàng tung lên. Bàn tay hắn lộ ra, linh lực mạnh mẽ xen lẫn thần tính lực đánh về phía Tử Hàn. Ầm. Hai người va chạm, tiếng nổ vang dội. Cát vàng tung lên, Tử Hàn xuyên qua cát, một chưởng đánh thẳng vào thanh niên. Thanh niên không sợ, dùng quyền nghênh đón. Nhưng trong nháy mắt, cả hai đều bị đẩy lùi. Tử Hàn vừa ổn định bước chân đã lao vào chém dê ít thanh niên. Hắn nổi giận. Ngay cả khi Lữ Tường muốn xê ướp linh thần bổn nguyên, hắn cũng chưa từng tức giận như vậy. Nhưng lần này, Tử Hàn thật sự tức giận, bị người ngồi hưởng thành quả khiến hắn không thể cam tâm. Tử Hàn vốn là người kiêu ngạo. Thanh niên kia lại quá cuồng ngạo, không coi Tử Hàn ra gì, lời nói tràn đầy khinh thường. Tử Hàn dê ít ra chân hỏa, động chân nộ. Tử Hàn nghiêm túc thật đáng sợ. Tử Hàn và thanh niên giao chiến kịch liệt. Mọi người sợ hãi đứng ở phía xa. Dù trước đó thanh niên khinh thường Tử Hàn, giờ hắn phải nhìn thẳng vào Tử Hàn. Thiếu niên nửa bước linh thần cảnh mà hắn khinh thường giờ đang giao chiến ngang tài ngang sức với hắn. Ầm. Một đòn, nam tử bị đẩy lui. Tử Hàn đổi hướng tấn công. VST hương trên cánh tay do linh thần cảnh gây ra lại nứt toát, máu tươi không ngừng rơi xuống. Mấy lọn tóc của nam tử rơi xuống trán, có vẻ xốc xếch. Hắn thu hồi vẻ kinh thị, ngưng mắt nhìn Tử Hàn. Tiểu tử, không ngờ ngươi mạnh như vậy. Nhưng ngươi dám động thủ với ta, ngươi có biết ta là ai không? Nam tử cười lạnh, giọng điệu ngạo mạn. Dù ngươi là ai, hôm nay ta cũng phải xé xác ngươi. Ầm. Tử Hàn bướng bỉnh, không hề e ngại. Linh lực dũng động, hắn lại lao vào đánh dê ít nam tử. Mọi người lại kinh hãi. Kinh Sơn kinh ngạc nhìn Tử Hàn. Tử Hàn dùng tu vi nửa bước linh thần cảnh đối đầu với cường giả linh thần chuyển một mà không thua đã đủ kinh ngạc. Hắn lại còn muốn xé xác người ta. Đây phải là sự tự tin và cuồng ngạo đến mức nào? Đối mặt với cường địch mà không hề sợ hãi, mấy ai có được dũng khí này? Tử Hàn lại dê ít tới. Nam tử lộ vẻ uy nghiêm, vung tay, một cây trường thương hiện ra, đánh về phía Tử Hàn. Xoẹt. Khi trường thương hiện ra, Tử Hàn đã có một thanh trường kiếm trong tay. Một kiếm vung lên, hàn quang lấn át ánh mặt trời, chém mạnh vào trường thương. Một tiếng vang lên, cả hai lại bị đẩy lui. Ngay lúc đó, hơn 10 người từ ngàn dặm hoàng sa lao tới. Một cảm giác ngột ngạt lưu chuyển. Tử Hàn lại cùng nam tử giao chiến. Trong khoảnh khắc, hơn 10 người đã đến nơi. Một ông già mặc hoa bào đứng trước thanh niên, nhìn Tử Hàn với vẻ hí ngược. Ánh mắt khinh động, quét qua Kinh Sơn và những người khác, khóe miệng lộ ra vẻ khinh thường. Những người phía sau cười khinh bỉ, nhìn Tử Hàn với ánh mắt lạnh băng. Lão giả cầm đầu bước ra, một luồng uy áp ngưng tụ từ hư không. Tiểu tử, ngươi to gan thật đấy. Ngươi có biết hắn là ai không? Nếu làm hắn bị thương, dê ít cả cửu tộc nhà ngươi cũng không đủ đền. Lão giả quát lớn, linh lực nhất thời lưu chuyển, hoàng sa bay đầy trời như bão táp. Kinh Sơn và Lữ Phong bước ra, ngăn trước người Tử Hàn. Tử Hàn khẽ động tâm thần, ánh mắt ấm áp, lại trở nên kiên định. Đạo hữu, tiểu bối tranh phong, các ngươi tham gia có phải không ổn? Kinh Sơn nói, mặt nghiêm túc, không hề có nụ cười. Nam tử cười lạnh, vẻ mặt cực kỳ ngạo mạn. Lão giả nheo mắt, nhìn Kinh Sơn với sát ý. Tử Hàn bước ra, đứng cạnh Kinh Sơn. Hắn không hề sợ hãi, dù là cường giả linh thần cảnh thì sao? Cùng lắm thì xê hết, hắn không phải chưa từng liều mạng. Không ổn. Có gì không ổn? Mạng tiện như hắn sao sánh được với thiếu gia nhà ta? Ngươi có biết thiếu gia nhà ta là ai không? Không khí trở nên ngột ngạt. Nhưng có một người nói ra một câu phá vỡ không khí căng thẳng, khiến người kinh dị. Thiếu gia nhà ngươi là ai? Chẳng qua là một tên phế nhân thôi. Ừ. Mọi người lại sững sờ, kinh ngạc nhìn người trả lời. Ngay cả lão giả đứng trước thanh niên cũng không khỏi nhìn Tử Hàn, rồi lộ vẻ giận dữ. Càn rỡ. Lão giả gầm lên, linh lực ầm ầm vang dội, sát ý ngưng tụ, lạnh lùng nhìn Tử Hàn. Sự tức giận từ đáy lòng mà ra, hắn là một thủ hộ giả trung thành. Trong mắt tràn đầy sát ý, lão giả lại lên tiếng. Ngay cả Kinh Sơn và Lữ Phong cũng cảm thấy ngưng trọng. Câu nói kia như núi lớn đè nặng lên lòng người, khiến ai nấy đều run sợ. Thiếu gia nhà ta là chiến hầu chi tử, lũ dân đen các ngươi còn không quỳ xuống. Chương 150A quần tu tới, thành trì hiện tại. Chiến hầu chi tử. Từng chữ vang vọng, không gian im lặng như tờ, chỉ còn tiếng gió cuốn cát. Kinh Sơn thoáng giật mình, nhìn Lữ Phong. Cả hai đều lộ vẻ ngưng trọng, tất cả chỉ vì bốn chữ e chiến hầu chi tử. Tử Hàn cũng khẽ động, nhưng không hề kinh ngạc. Hắn không biết chiến hầu là ai, dù biết cũng chẳng sợ. Khi đối mặt Ma Tông, hắn còn chẳng hề nao núng, huống chi bây giờ. Chiến hầu. Chẳng lẽ là kẻ trấn giữ hoang thành, được xưng đệ nhất chiến tướng của Thiên Hồn Hoàng Triều? Là con trai của chiến hầu, chuyện này. Tử Hàn thoáng sững sờ, nhưng không hề mù mờ. Huyết Nguyệt từng kể, khi Thiên Hồn Hoàng Triều thành lập, đã thiết lập Tam Vương Tước, Thập Bát Hầu Tước. Người có tước vị đều lập chiến công hiển hách. Nghe mọi người bàn tán, Tử Hàn hiểu ra. Chiến hầu là đệ nhất chiến tướng của Thiên Hồn Hoàng Triều, lập vô số chiến công, được phong chiến phong hầu. Chiến lực của ông đứng nhất nhì trong Thập Bát Hầu Tước, khiến ai nấy đều khiếp sợ. Danh tiếng của ông trong Hoàng Triều đã vang dội từ lâu. Giờ thì Tử Hàn đã hiểu, chiến hầu cường đại, chiến lực vô song, trấn áp quần hùng. Vì vậy, con cháu của ông mới tùy ý làm bậy, lão giả kia mới kiêu ngạo, xem thường tất cả. Tất cả là vì chiến hầu. Dân đen, dám đắc tội chiến hầu chi tử, còn không mau quỳ xuống nhận tội. Lão giả trống giận, uy thế lại trút về phía Tử Hàn. Ầm. Kinh Sơn khẽ rên, một tiếng nổ vang lên, uy thế của lão giả tan biến, bị Kinh Sơn chặn lại. Lão giả lạnh lùng nhìn Kinh Sơn và Lữ Phong, để các ngươi muốn đối nghịch với chiến hầu. Hừ. Cẩu nô tài. Tử Hàn lạnh giọng, nhìn lão giả với ánh mắt sắc lạnh, ơ ngươi chỉ là linh thần tam chuyển, tưởng ta sợ ngươi sao? Ừ. Mọi người lại kinh ngạc, nhìn Tử Hàn sững sờ. Dù biết đối phương có chiến hầu chống lưng, thiếu niên vẫn không hề sợ hãi, vẫn cường thế. Trong ánh mắt tràn đầy uy nghiêm, khí thế đặc biệt lưu chuyển. Hai loại sức mạnh hoàn toàn khác biệt, đang lặng lẽ vận động. À, chỉ bằng tu vi nửa bước linh thần cảnh của ngươi. Thật buồn cười. Nếu ngươi quỳ xuống nhận sai, cam nguyện làm nô bộc cả đời, hôm nay ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Lão cẩu, ngươi đừng quá đáng. Rào. Mọi người kinh sợ. Một luồng khí tức kinh khủng bộc phát từ quanh thân Tử Hàn. Một sức mạnh dường như đang âm thầm dũng động bên trong hắn. Lão giả thoáng sững sờ, thậm chí cảm thấy nguy hiểm, trong lòng bắt đầu lo lắng. Tử Hàn bước ra, đồng tử lạnh giá, nhìn lão giả. Nếu lão giả còn hung hăng càng quấy, hắn sẽ không ngại liều một trận tử chiến. Hắn từng là linh trùng sơ kỳ, vẫn có thể đối đầu với linh thần nhị chuyển khô một lão ông. Giờ hắn tự tin, nếu liều mạng, hắn không hề sợ lão giả trước mắt. Lão thất phu, nếu ngươi còn khinh người quá đáng, cho dù chiến hầu đích thân đến, ta cũng kéo ngươi xuống mồ. Lời nói của Tử Hàng uy nghiêm, lạnh giá, tràn đầy sát ý, khiến ai nấy đều run sợ. Kinh Sơn nhìn thiếu niên bên cạnh. Ông cảm nhận được một sức mạnh kinh khủng đang vận động trên người thiếu niên, thậm chí khiến ông kiên kỵ. Ngươi! Trong mắt lão giả lộ vẻ kinh dị. Ông cảm nhận được một mối đe dọa từ Tử Hàng. Ông không khỏi run sợ, bắt đầu kiên kỵ thiếu niên mà ông từng xem thường. Trong đôi mắt sâu thẳm của Tử Hàng, hai luồng quang hoa đen trắng đang ngưng tụ, bị hắn miễn cưỡng kiềm chế. Nếu lão giả động thủ, Tử Hàng nhất định sẽ liều mạng. Ha ha, bác trưởng lão của chiến hầu phủ lại ở đây ức hiếp một tên tiểu bối. Da mặt của chiến hầu phủ thật khiến người bất ngờ. Một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, kèm theo giọng nói vang vọng. Từng bóng người rơi xuống phía xa. Vút. Một người đàn ông trung niên vê úp qua, rơi xuống cách đó không xa. Đó là một người đàn ông vạm vỡ, mặt mũi thô kệch, râu ria cứng như thép nguội, lộ vẻ hung hãn. Hắn mỉm cười, liếc nhìn Tử Hàng, trong mắt lóe lên một tia sáng, nhưng cũng khinh thường, rồi lại nhìn lão giả. Núi Khôi. Nhìn người đàn ông vạm vỡ, bác trưởng lão lộ vẻ thận trọng. Cơn giận của ông tan biến, không còn để ý đến Tử Hàng. Giờ ông nhìn người đàn ông vạm vỡ kia, trong mắt rất ngưng trọng. Ánh mắt hai người giao nhau, dường như quen biết, nhưng cũng mang theo thù oán. Còn có ta. Rào. Linh thần quang mang lưu chuyển. Một người phụ nữ trung niên mặc cung trang trắng lăng không mà đến, rơi xuống cát vàng. Người phụ nữ rất đẹp, mơ hồ có vẻ quyến rũ, đôi mắt như hồ mị, chớp chớp với bác trưởng lão. Hồ mị. Khi mỹ phụ trung niên xuất hiện, bác trưởng lão nhìn cung trang mỹ phụ, sắc mặt lại trầm xuống. Mỹ phụ muốn mở miệng, rồi lại thôi, nhìn sang bên kia, nhếch miệng cười, có chút giễu cợt. Ha ha, sao có thể thiếu ta trong trường hợp này? Ầm. Một thân ảnh thon dài rơi xuống. Trong khoảnh khắc, cát vàng tung bay, một người đàn ông dần hiện ra. Đó là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, khí tức mạnh mẽ, trên khuôn mặt tuấn tú nở một nụ cười nhạt. Lâm Dật. Giờ khắc này, bác trưởng lão lộ vẻ xúc động. Ông nhìn ba người vừa xuất hiện, rồi nhìn Kinh Sơn và Lữ Phong bên cạnh Tử Hàng. Lòng ông trở nên nặng nề. Năm cường giả linh thần tam chuyển. Ưu thế của chiến hầu phủ đã tiêu tan. Chiến hầu chi tử khẽ nheo mắt nhìn mọi người. Trong mắt hắn vẫn bướng bỉnh, vẫn không hề để ý, không biết hắn lấy đâu ra sự tự tin đó, có lẽ vì lão giả bên cạnh, có lẽ vì người cha cường đại của hắn. Gió thổi qua. Mọi người phía sau ba người dần hội tụ lại. Người yếu nhất cũng là linh trùng cảnh, thậm chí có cả cường giả linh thần chuyển một. Không chỉ bác trưởng lão của chiến hầu phủ, ngay cả Kinh Sơn và Lữ Phong cũng kinh ngạc. Sự ngưng trọng trong đáy mắt khó tả. Tử Hàng thu lại khí tức đáng sợ, đánh giá ba người. Uy áp tỏa ra từ họ không hề yếu hơn bác trưởng lão. Hắn không ngờ một tòa thành trì thất lạc lại thu hút nhiều cường giả như vậy. Hơn nữa, có vẻ sắp xảy ra một trận hỗn chiến, máu tươi khó tránh. Nếu thành trì dấu ấn xuất hiện, một khi tranh đoạt, có lẽ sẽ là một trận huyết chiến. Không ai có thể thờ ơ với dấu ấn. Tử Hàng nghĩ vậy, không còn để ý, mục tiêu của hắn không phải là thành trì dấu ấn, dù sao hắn không phải người Thiên Hồn Hoàng Triều, muốn cũng vô dụng. Ban đầu, hắn chỉ muốn lấy linh thần bổn nguyên, đạt tới linh thần chuyển một. Nhưng giờ hắn có thêm một mục tiêu, đó là chiến hầu chi tử. Sự im lặng kéo dài. Rồi bị phá vỡ. Tất cả mọi người đều động. Cát vàng yên tĩnh. Mọi người ngắm nhìn. Đến khi ngàn dặm hoàng sa rung chuyển, cát bụi tung lên. Từng đạo linh thần quang mang xuất hiện, thay nhau chiếu sáng không gian hoang vu. Đất đai rung rung. Gió bão cuốn lên trên đất. Rồi dừng lại. Gió dương cát, mang theo sự rộng lớn. Một xê ơn L ốc ít quấy rung động thiên địa, cao hàng trăm trượng. Trong xê ơn L ốc ít quấy, một tòa thành trì cổ kính trồi lên từ lòng đất. Tiếng cát rơi lả chả. Vòng xoáy trăm trượng tan biến, để lộ một tòa thành trì rộng lớn, nhìn mãi không thấy điểm cuối. Hoàng sa thưa thớt trên bầu trời, như những hạt mưa vàng. Trong cơn mưa vàng, từng đạo lưu quang bay về phía thành trì. Chương 151A trên thành tường thi hài. Thành trì thất lạc hiện ra, cổ kính và chậm rãi, mang theo dấu vết của năm tháng, tang thương vô ngừng. Tử Hàng nhìn toàn bộ thành trì, dù ở xa vẫn thấy rõ những vết kiếm khổng lồ trên tường thành, ngỡ như một kiếm từ trời giáng xuống. Nhưng thành trì này có vẻ bất thường, trên tường thành không chỉ có một mà là hai vết kiếm. Tử Hàng khẽ nhíu mày, nhìn hai vết kiếm cách nhau hơn 10 trượng. Kiếm ý quen thuộc khiến quân hoàng trong cơ thể hắn khẽ run. Mọi người đã hành động, đồng loạt hướng về thành trì. Đất đai ngừng rung chuyển, thành trì tọa lạc trên cát vàng, chiếm trọn tầm mắt, đến tận chân trời. Tử Hàng cũng tiến về phía thành trì. Kinh Sơn, bác trưởng lão, núi Khôi và những người khác đã bay lên không trung khi thành trì xuất hiện. Những người chưa đạt đến tu vi linh thần cảnh vẫn bôn ba trên mặt đất. Những cường giả bay lên không trung dường như có cùng một mục tiêu, thoáng chốc đã biến mất. Ngay cả Chiến Hầu Chi Tử cũng không màng đến ân oán, bay lên không cùng Bát Trưởng Lão, dường như tất cả đều vì thành trì dấu ấn. Quang hoa lưu chuyển, như linh như thần, trong chớp mắt đã là ngàn trượng xa. Mọi người đến trước thành trì, nhưng lại dừng bước, đứng yên nhìn. Ai cũng hiểu, mỗi thành trì trên chiến trường linh thần đều có hạn chế. Dù thành trì này đã thất lạc ngàn năm, dấu ấn rơi mất, không người khống chế, cấm chế vẫn còn. Tử Hàn đứng giữa đám đông, ánh mắt quét khắp nơi. Vẻ tang thương do thời gian khắc lên khiến hắn cảm thấy xót xa. Nhìn những vết tích trên thành trì, hắn không khỏi than thầm. Chiến trường linh thần đã tồn tại hàng vạn năm, những thành trì xuất hiện cũng vậy. Lịch sử vạn cổ thay đổi, như những linh thần bi. Trong nháy mắt, biển cả hóa nương dâu. Dù trải qua ngàn năm tuyết tàn, linh thần bi trong thành trì vẫn thấy rõ. Thành trì này càng tang thương hơn những thành trì khác, vì nó đã từng thất lạc. Tử Hàn thở dài. Trong tiếng thở dài, mọi thứ xung quanh dường như đang biến đổi, mang theo cảm giác quỷ dị. Tử Hàn cảm nhận đầu tiên, khẽ nhíu mày. Một loại lực lượng rất nhỏ đang lưu chuyển quanh hắn. Ông! Một tiếng vo ve vang lên, vọng vào tai mọi người. Âm thanh hỗn loạn, vang vọng không ngừng. Mọi người cảm thấy tâm phiền ý loạn, lộ vẻ bạo lệ, nhìn xung quanh tìm kiếm. Tử Hàn vẫn nhíu mày. Trong tiếng vo ve, hắn phản phất nghe thấy gì đó, nhưng lại mơ hồ, không rõ ràng. Mọi người bắt đầu suy đoán nguồn gốc tiếng vo ve. Có lẽ đây là một loại khảo nghiệm, như những di tích trước đây. Tiếng vo ve vẫn vang lên, làm loạn tâm thần. Rồi mọi người phát hiện, tiếng vo ve tuy ồn ào, nhưng chỉ cần linh lực khẽ lưu chuyển là có thể xua tan. Mọi thứ dường như quá đột ngột, vang lên cũng như vậy, dừng lại cũng vậy. Tử Hàn thu lại toàn bộ linh lực, không hề chống cự. Tiếng vo ve vọng đến trong đầu hắn, cảm giác tâm phiền ý loạn càng tăng. Tử Hàn không dùng linh lực xua tan tiếng vo ve, mà lắng nghe, nghiêm túc lắng nghe, như đang nghe đại đạo kinh văn, nhưng vẫn không rõ ràng. Không hiểu vì sao, Tử Hàn luôn nghiêm túc lắng nghe, vì ngay từ đầu hắn đã có cảm giác, trong tiếng vo ve dường như có gì đó. Dần dần, Tử Hàn nghe rõ hơn. Đó phản phất là một loại âm thanh, hay một loại ngôn ngữ, như mê sảng, lặp đi lặp lại một câu nói. Nhưng câu nói này bị tiếng vo ve xua tan. Có lẽ mọi chuyện không đơn giản như vậy. Huyết Nguyệt, đó rốt cuộc là âm thanh gì? Vì sao ta vẫn không nghe rõ? Tử Hàn liên lạc với Huyết Nguyệt. Huyết Nguyệt trong giới chỉ cười, "Ê thiếu niên, không tệ, không hổ là người nắm giữ hồn mạch. Dù không phải hồn tu, thần hồn của ngươi cũng không yếu. Ngươi nghe rõ sao?" Tử Hàn nhíu mày, dường như đúng như hắn suy đoán, trong tiếng vo ve thật sự có ngôn ngữ. Thần hồn lực của bản vương mạnh mẽ đến mức nào, nhưng vẫn không nghe rõ. Âm thanh đó dường như luôn bài xích ta. Nếu không phải thực lực của ta bị tổn thương, ta đã trực tiếp giam giữ nó rồi. Tử Hàn lộ vẻ ngưng trọng. Tiếng vo ve ban đầu vang vọng bên tai, nhưng giờ lại vang vọng trong đầu hắn. Cảm giác này thật khó chịu, dần biến thành thống khổ. Thân thể hắn run rẩy, đầu chịu đựng mọi đau đớn. Thiếu niên, ngưng tụ ý chí, đừng để nó ăn mòn. Đó là thủ pháp của hồn tu, nhiễu loạn tâm thần. Bảo nguyên thủ nhất, bảo vệ tâm thần, nghiêm túc lắng nghe. Huyết Nguyệt có lẽ thật sự không nghe rõ, nhưng giờ để Tử Hàn tự cảm ngộ. Với Tử Hàn, đây là một sự rèn luyện, tu luyện tâm thần, tôi luyện ý chí. Bảo nguyên thủ nhất, bất loạn tâm thần, ngưng thần tụ khí, phương đắc thủy chung. Ông! Tiếng vo ve rung động kịch liệt hơn. Thống khổ lan tràn từ trong đầu Tử Hàn, khiến đầu óc như muốn nứt ra. Một loại lực lượng kỳ dị hội tụ trong đầu hắn. Tử Hàn cảm nhận rõ ràng, hồn mạch chưa từng động đậy lại động. Từng tia lực lượng từ hồn mạch tuôn ra, không vào trong đầu. Tử Hàn cảm thấy càng đau đớn. Lực lượng trong hồn mạch rất kỳ dị, đang kháng cự tiếng vo ve, như rút tơ tằm, tách khỏi tiếng vo ve. Dần dần, Tử Hàn nghe rõ hơn, đồng thời ngưng tụ hồn mạch lực. Hắn cảm nhận được sự khác thường của lực lượng này, dường như có chút mê hoặc. Hô! Tiếng vo ve trong đầu Tử Hàn yếu dần. Giờ hắn có thể nghe rõ từng âm thanh. Nhưng khi nghe rõ, hắn lại run lên. Âm thanh đó dường như vĩnh viễn lặp đi lặp lại một câu nói, khô khốc như ngậm cát phát ra, chói tai vô cùng. Tử Hàn nghe âm thanh, trong mắt dần lộ vẻ kinh hãi. Hắn cảm thấy không thể tin được, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía thành tường. Ở một nơi khuất tối, một xác thể bị treo trên thành tường. Gió thổi qua, nó khẽ đung đưa. Âm thanh phát ra từ đó. Giờ khắc này, đồng tử Tử Hàn co rút lại, đáy mắt không chỉ kinh dị, mà còn rung động. Hồn thành ấn ký. Chương 152A thi hài bí ẩn. Tử Hàn khẽ rung, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Hắn nhìn thi hài, một ống khóa xuyên thủng cổ họng, bị treo trên tường thành, gió thổi mang theo tiếng kêu than ai oán, ngay cả khi chết cũng không được an nghỉ. Tâm thần Tử Hàn bàng hoàng, không biết nên nghĩ gì. Chết ngàn năm, nhưng khi thành trì xuất hiện, thi hài vẫn reo hò, như chờ ai đó đến chôn cất. Thiếu niên, ngươi nghe được gì? Huyết Nguyệt cất tiếng, cảm nhận được sự thay đổi của Tử Hàn, tò mò hỏi. Tử Hàn im lặng. Trong khoảnh khắc, quang hoa trên thành trì Thiên Vũ lưu chuyển. Mọi người vui mừng, linh thần chi lực ngưng tụ trong quang hoa, sáng chói vô cùng. Tử Hàn khẽ nhíu mày. Quang hoa bao quanh, mọi người biến mất, tiến vào thành trì, tìm kiếm cơ duyên. Một vệt hào quang bao quanh Tử Hàn, đưa hắn vào thành. Hắn có chút hụt hẫng, nhìn lên tường thành. Vẻ mặt hắn ngưng trọng, tâm thần bất định, tiếng vo ve vừa rồi dường như làm loạn thức hải của hắn. Thiếu niên, ngươi nghe được gì mà im lặng nãy giờ, làm bản vương sốt ruột. Tử Hàn nhíu mày, im lặng một lát. Dù không biết câu nói kia có ý nghĩa gì, trực giác mách bảo nó ẩn chứa điều gì đó không đơn giản. Hắn lẩm bẩm, y hồn thành, dấu ấn. Hồn thành ấn ký. Huyết Nguyệt kinh ngạc thốt lên. Trong khoảnh khắc không ai thấy, đôi mắt hắn lộ vẻ kinh hãi. Chỉ bốn chữ mà khiến Huyết Nguyệt rung động. Hồn thành ấn ký. Âm thanh vang vọng trong đầu Tử Hàn. Hắn nghi ngờ hỏi, "Ê đó là gì?" "Đó là dấu ấn của một tòa thành trì, một tòa thành cực kỳ quan trọng. Đối với ngươi mà nói, nó giống như một vùng đất lành." "Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?" Tử Hàn vẫn không hiểu. "Đừng hỏi, nếu tất cả là thật, vô luận thế nào cũng phải có được. Vì nó liên quan đến ngươi thứ hai, một chính mình khác. Chẳng lẽ đây là ý trời?" Giọng Huyết Nguyệt trịnh trọng, mơ hồ có cả kinh hỉ, nhưng hắn đã che giấu rất kỹ. Tử Hàn sững sờ. Bản thân thứ hai. Một e chính mình y khác. Nghe thật khó hiểu. Ý nghĩa của nó là gì? Hắn suy nghĩ một lúc rồi bỏ qua. Việc có thể khiến Huyết Nguyệt thận trọng chắc chắn là đại sự, dù là gì cũng phải có được. Lúc này, vào thành chưa được bao lâu, mọi người đã tản đi. Tử Hàn nhìn xung quanh, thấy trống trải. Ánh mắt hắn dừng lại ở tường thành phía xa. Hắn tung người tới, trong nháy mắt đã ở gần tường thành, rơi xuống. Tường thành cao gần trăm trượng, vết kiếm cách xa ngàn trượng trông thật kinh người. Tử Hàn nghiêm mặt, nhìn chằm chằm vào góc tối, nhìn thi hài treo trên tường thành. Dần dần, càng đến gần, Tử Hàn càng kinh hãi. Thi hài dường như mới bị treo lên hôm nay. Da thịt vẫn còn rất sống động, máu tươi ở cổ họng chưa khô. Nhưng ống khóa xuyên thủng cổ họng lại rỉ sét, phủ đầy dấu vết năm tháng. Tử Hàn kinh hãi. Không biết người này khi còn sống đã trải qua những trận chiến nào. Khắp người đầy thương tích, vết kiếm chém, đao búa bổ, ngực còn có lỗ thủng xuyên thấu. Một loại lực lượng kỳ dị đang chậm rãi chảy xuôi quanh người hắn, dường như chính loại sức mạnh này đã duy trì tất cả. Bạch. Huyết Nguyệt hiện ra, đứng trên vai Tử Hàn. Nhìn thi hài, trong mắt hắn lộ một tia kinh dị, nhẹ nói, "Ngài thật là một sinh linh đáng sợ. Khi chết lại dùng thần hồn chi lực vĩnh phong bản thân ở đây. Trên người hắn có gì?" Tử Hàn kinh hãi. Thế gian có lời về luân hồi, dù hư vô mờ mịt không ai chứng thực được, nhưng mọi người vẫn gây thà tin là có còn hơn không. Thi hài này lại vĩnh phong bản thân ở đây, đồng nghĩa với việc đoạn đường lui của chính mình. Tử Hàn lắc đầu, nhìn lại thi thể, nhìn chiếc ống khóa rỉ sét xuyên thủng cổ họng, một đầu khác bị người miễn cưỡng đóng vào tường thành. Để đóng được ống khóa vào tường thành, cần sức mạnh lớn đến mức nào? Lạch cạch. Tiếng ống khóa chợt vang lên. Tử Hàn vươn tay, kéo ống khóa, kéo thi hài. Hắn đã thử dùng linh lực bọc thi hài, nhưng linh lực vừa chạm vào đã tan biến. Lúc này, không ai chú ý đến Tử Hàn đang kéo thi thể trên tường thành. Một chiếc ống khóa nhỏ kéo cả một thân thể. Khi Tử Hàn kéo ống khóa muốn kéo thi hài xuống, ánh mắt hắn lộ vẻ kinh hãi, nhìn xuống phía dưới. Đây chỉ là một thi hài, nhưng lại nặng như ngàn cân. Tử Hàn vận chuyển linh lực, dùng hết sức lực cũng chỉ nhích được một chút. Chỉ một chút khoảng cách đó đã khiến linh lực của Tử Hàn hao tổn gần nửa, dường như không thể kéo nổi. Càng quỷ dị như vậy, Tử Hàn càng thấy thi hài này không đơn giản. Có lẽ trong đó thật sự ẩn chứa bí mật phi phàm. Dù sao, thứ khiến cả Huyết Nguyệt rung động chắc chắn không tầm thường. Âm. Linh lực quanh thân Tử Hàn dũng động. Từng đạo quang hoa ngưng tụ, Tử Hàn dồn toàn bộ linh lực vào hai cánh tay. Ống khóa cuối cùng cũng động, tuy nhiên chỉ chưa đầy một tấc. 3. Tử Hàn buông tay, ngưng trọng nhìn chiếc ống khóa rỉ sét, rồi nhìn lại hai bàn tay mình, lộ vẻ trầm tư. Lúc này, hai tay hắn đầy máu tươi, hai vệt máu trên lòng bàn tay trông thật chói mắt. Huyết Nguyệt. Tử Hàn lên tiếng, nhìn về phía Huyết Nguyệt, đầy nghi vấn. Huyết Nguyệt nhìn chằm chằm vào mi tâm thi hài, trầm ngâm một lát, nói, "Vì ống khóa này dường như có phong ấn chi lực, dùng để phong ấn thi hài, tránh cho nó tàn tro lại cháy, nên mới nặng nề như vậy." Phong ấn chi lực? Làm sao phá giải? Huyết Nguyệt lạnh lùng, dứt khoát nói, "Y trực tiếp nuốt nó." "Hả?" Tử Hàn sững sờ. "Nuốt nó?" Câu trả lời thật dứt khoát. Tử Hàn không chần chừ, vươn tay nắm lấy ống khóa. Trong nháy mắt, linh lực quanh thân Tử Hàn thu liễm. Linh ấn màu vàng ở mi tâm hiện lên, từng đạo quang hoa xuôi ngược. Ánh mắt Tử Hàn trở nên sâu thẳm. Một cổ lực cắn nuốt bộc phát ra từ giữa hai tay hắn. Ống khóa khẽ rung. Tử Hàn vui mừng, hai tay lại dùng sức kéo Thi Hài. Lạch cạch. Ống khóa chạm vào thành trì, tia lửa văng lên. Tử Hàn vận chuyển thông linh điển, từng đạo lực cắn nuốt không ngừng tung ra, tiến vào ống khóa. Từng đạo lực lượng kỳ dị tràn vào cơ thể Tử Hàn, trở nên yên ắng, bị miễn cưỡng luyện hóa. Tử Hàn quát lớn. Ống khóa đã kéo đến cuối. Tay hắn chạm vào Thi Hài. Chạm tay mà lạnh, một cổ lạnh giá tràn vào tay Tử Hàn. Tử Hàn lập tức buông thi thể. Cơn ớn lạnh thấm vào tận xương tủy, phản phất còn mang theo hận ý. Ngươi tránh ra. Giọng Huyết Nguyệt đột nhiên vang lên. Thân thể nhỏ bé rơi xuống bên cạnh Thi Hài, vung cánh, ngập ngừng một chút. Từng đạo ấn pháp ngưng tụ từ trong hư không, theo cánh vung lên, tiến vào Thi Hài. Một cổ thần hồn lực dũng động bao phủ lấy Thi Hài. Cảm nhận lực lượng dũng động, Huyết Nguyệt lại trở nên ngưng trọng. Một việc có thể khiến hắn xúc động chắc chắn phi phàm. Chỉ trong một khoảnh khắc, Thi Hài bừng lên một đạo ánh sáng nhạt, một đạo linh lực cực kỳ mạnh mẽ dũng động từ bên trong. Tử Hàn sững sờ, kinh dị. Linh lực này là linh thần chi lực cực kỳ tinh thuần, còn tỏa ra uy áp mạnh mẽ, làm người run sợ. Tử Hàn khó có thể tưởng tượng thực lực của Thi Hài này khi còn sống đã đạt đến trình độ nào. Ha ha, trên cổ thi thể này quả nhiên có cổ quái. Ta xin cảm ơn các ngươi trước. Nếu không có các ngươi, ta thật sự không dám động. Hả? Một giọng nói đột nhiên xuất hiện. Tử Hàn quay người nhìn lại. Một người đàn ông trung niên đứng ở cách đó không xa, khoanh tay, cười lạnh nhìn Tử Hàn, quanh thân tản ra sóng linh lực cực kỳ mạnh mẽ. Tử Hàn ngưng trọng, vì hắn cảm nhận được lực lượng này đã đạt tới linh thần chuyển một cảnh. Mọi thứ diễn ra quá đột ngột, Tử Hàn hoàn toàn không hay biết. Trong khoảnh khắc, ánh mắt hắn lộ vẻ hung lệ, nhìn người đàn ông, vẻ lạnh giá bao trùm. Chương 153A Nhất Mai Bổ Nguyên. Tử Hàn nhìn người đàn ông đột ngột xuất hiện, siết chặt nắm tay. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, thận trọng, bước chân nhẹ nhàng chắn trước Thi Hài. Linh lực quanh thân dũng động, trong chớp mắt đã được đẩy lên đến đỉnh phong. Đối mặt cường giả linh thần chuyển một cảnh, hắn không thể khinh thường. Người đàn ông nhận ra sự ngưng tụ lực lượng của Tử Hàn, cười khẩy, không thèm để ý ánh mắt hắn dán chặt vào Thi Hài sau lưng Tử Hàn, lộ vẻ nóng bỏng. Hắn si mê cảm nhận sự mạnh mẽ đang lan tỏa ra. Thiếu niên, ngăn tên khốn này lại. Cho bản vương thêm chút thời gian nữa là được. Huyết Nguyệt vừa nói, mắt vẫn không rời Thi Hài, theo dõi mi tâm. Một đạo quang hoa yếu ớt đang động đậy, chậm rãi ngưng tụ. Sức mạnh ẩn chứa trở nên thần dị, lại khiến Tử Hàn cảm thấy quen thuộc. Được. Tử Hàn không kịp suy nghĩ nhiều liền đáp ứng. Phất tay, thanh trường kiếm cổ xưa đã nắm chặt trong tay, mũi kiếm lạnh lùng chĩa vào mặt người đàn ông. Dưới ánh hàn quang, nụ cười khinh miệt lộ rõ trên khuôn mặt bình thường của hắn. Ha ha, linh sủng của ngươi thật đúng là có lòng tin. Chỉ bằng tu vi nửa bước linh thần cảnh của ngươi có thể chống đỡ được ta sao? Giọng hắn tràn đầy miệt thị, giống như trước kia đối với Hầu Chi Tử. Nhưng Tử Hàn ghét nhất nụ cười khinh miệt này. Trường kiếm vung ngang, một kiếm chém tới. Trong khoảnh khắc, ánh sáng huy hoàng dũng động, kiếm khí ác liệt chém về phía người đàn ông. Người đàn ông khẽ lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ ngươi thật sự dám ra tay với ta. Đã vậy thì cho ngươi biết cái gì mới thật sự là cường giả linh thần cảnh. Vừa dứt lời, người đàn ông phất tay, một quyền đánh ra. Linh lực xen lẫn thần tính huy hoàng, bao quanh quả đấm oanh tạc về phía Tử Hàn. Trường kiếm và quyền đầu chạm nhau, một tiếng nổ vang dội vang vọng trên tường thành. Vô số người ngoái đầu nhìn lại, kinh dị khi thấy một người nửa bước linh thần cảnh đánh nhau với người linh thần chuyển một cảnh. Dường như không có gì khó tin, nghịch hành phạt thượng luôn dễ dàng như vậy. Kiếm phá vạn thần. Bạch. Vô số kiếm khí ngưng tụ, theo Tử Hàn mà động, như sao băng trụy lạc. Trong nháy mắt, kiếm khí bao quanh Tử Hàn, chém về phía người đàn ông. Hả? Lúc này, vẻ mặt người đàn ông dường như thay đổi, kinh ngạc nhìn Tử Hàn. Vừa rồi một đòn hắn đánh lui Tử Hàn, nhưng kiếm này lại khiến hắn cảm thấy ngưng trọng. Phản phất ngàn vạn kiếm khí gào thét. Người đàn ông vội vàng ngưng quyền, miễn cưỡng đánh ra. Từng đạo kiếm khí vỡ ra dưới hai quả đấm, hóa thành vô số huỳnh quang. Dưới ánh mặt trời, huỳnh quang sáng chói, bay lả tả. Tử Hàn lướt qua, một kiếm lại chém, như trăng chỉ thiên. Người đàn ông lại ngưng quyền đánh ra. Hai người lùi lại. Hắn thu hồi vẻ khinh thường, nụ cười châm biếm cũng biến mất. Nhìn Tử Hàn cầm kiếm xông lên, hắn cảm thấy khó tin. Tử Hàn thật sự lấy tu vi nửa bước linh thần cảnh mà ngạnh kháng cường giả linh thần chuyển một cảnh, không hề rơi xuống hạ phong. Chiến lực này khiến người ta phải kinh sợ. Hơn nữa, Tử Hàn nghịch hành phạt thượng, lại dũng cảm như vậy, không ngừng công kích người đàn ông. Bạch. Trường kiếm của Tử Hàn lại vung lên, kiếm quang tràn ngập, chém về phía người đàn ông. Hắn nhanh chóng thối lui. Đối mặt kiếm khí ác liệt, dù là cường giả linh thần chuyển một cảnh cũng cảm thấy ngưng trọng. ngươi muốn cho ta kiến thức cái gì gọi là cường giả linh thần cảnh sao? Chẳng lẽ đường đường cường giả linh thần cảnh còn không bắt được ta, kẻ nửa bước linh thần cảnh này sao? Tử Hàn châm biếm. Tiểu tử đừng có liều lĩnh. Đợi ta bắt được ngươi, xem ngươi còn phách lối thế nào. Âm. Một dấu bàn tay ngưng kết, đánh về phía Tử Hàn. Tử Hàn vung kiếm, một đạo kiếm quang phá tan chưởng ấn. Hai người giao chiến, mọi người kinh dị. Càng chiến đấu, hắn càng phát hiện thiếu niên trước mắt đáng sợ. Có thể lấy tu vi nửa bước linh thần cảnh ngạnh kháng hắn mà không bại, tự nhiên không phải nhân vật đơn giản. Để mạng lại đi. Người đàn ông quát lên, lại lần nữa tấn công Tử Hàn. Lúc này hắn có chút tức giận, ra tay toàn lực. Âm. Tử Hàn ngạnh kháng, lại lần nữa trở về. Hai người đã giao chiến không dưới trăm chiêu, nhưng Tử Hàn vẫn chưa hề lộ vẻ suy sụp, càng chiến càng mạnh. Dường như hắn thật sự không sợ cường giả linh thần chuyển một cảnh. Sơn quỷ, một tên nửa bước linh thần cảnh mà thôi, đánh lâu như vậy còn chưa bắt được. Một giọng nói từ xa vang lên. Tử Hàn nhíu mày, nhìn lại. Một người trung niên đang đạp không mà đến, châm biếm nhìn cảnh này. Tử Hàn nhíu mày. Hắn cảm nhận khí tức của người đàn ông kia, dường như còn đáng sợ hơn sơn quỷ. Tử Hàn kinh hãi. Khuôn mặt người đàn ông kia cứng rắn, khí tức đáng sợ, không kém gì Khô Một lão già, đạt tới linh thần nhị chuyển cảnh. Tử Hàn trở nên ngưng trọng. Nếu chỉ có một cường giả linh thần chuyển một cảnh, hắn còn có thể đánh một trận. Nhưng bây giờ lại xuất hiện hai người, một người khác lại là linh thần nhị chuyển. Nếu tái chiến, Tử Hàn sẽ rất vất vả. Hừ. Sơn quỷ hừ lạnh, nhìn người kia, nói, ê núi mị, bớt nói nhảm. Chuyện này không liên quan đến ngươi, cút ngay. Ha ha, ta mới lười đi đối phó với một tên nửa bước linh thần cảnh. Ta không ném nổi cái mặt này. Nghe hai người đối thoại, Tử Hàn lạnh lùng nhìn hai người. Trường kiếm vung lên. Dù ngưng trọng, nhưng hắn không nhất thiết phải thắng họ, chỉ cần kéo dài đến khi huyết nguyệt hoàn thành mọi thứ. Hai người mắt đối mắt. Tử Hàn nhìn sơn quỷ, nhưng tâm thần vẫn chú ý đến phía sau. Huyết nguyệt đang vung cánh, ấn pháp không ngừng trôi lơ lửng, tiến vào thi hài. Thiếu niên. Hả? Giọng huyết nguyệt vang lên trong đầu Tử Hàn. Hắn kinh dị, rồi trở nên yên ắng. Được. Huyết nguyệt lại lên tiếng. Một vệt hào quang lưu chuyển, hư không hiện ra sau lưng Tử Hàn. Từng đạo linh. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thần ánh sáng ngưng hiện, vạch qua tứ phương. Tử Hàn rung lên, kinh hãi. Một chùm sáng ngưng tụ từ mi tâm thi hài, lơ lửng. Mọi người kinh ngạc, nhìn kỹ. Chùm sáng là một quả linh thần bổn nguyên, nhưng lại rất không bình thường, ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Mọi người đều trở nên nóng bỏng. Đó là linh thần bổn nguyên ngưng tụ từ thi hài của người linh thần cửu chuyển. Núi mị kinh hãi, nhưng sau một khắc lại trở nên tham lam. Linh thần bổn nguyên sáng chói, như một mặt trời nhỏ. Vô số người cảm nhận được lực lượng ẩn chứa bên trong, mắt trở nên tham lam. Rất nhiều bóng người lao về phía tường thành, mắt dán chặt vào linh thần bổn nguyên, trở nên điên cuồng. Những người có thể bay lên không trung, ít nhất phải đạt tới linh thần chuyển một cảnh. Trên không trung có gần 20 bóng người, 20 cường giả linh thần cảnh, đều hướng về một quả bổn nguyên. Một quả bổn nguyên lại dẫn tới nhiều cường giả như vậy. Mắt họ bừng bừng lửa. Nhưng sau một khắc, ngọn lửa dần tắt, thay vào đó là tức giận. Khi họ lao về phía thành trì, quả bổn nguyên biến mất, cùng với một thiếu niên, biến mất vào trong thành. Không thấy bổn nguyên, chỉ thấy một thiếu niên biến mất trong thành trì. Trên đất chỉ còn một chiếc ống khóa rỉ sét. Cả thi hài cũng không biết tung tích. Chương 154A cả thành đều biết. Tử Hàn lạnh lùng liếc mắt nhìn về phía cường giả linh thần cảnh đang đuổi theo, không khỏi khẽ rên một tiếng. Trường kiếm lơ lửng, vung lên một kiếm, trong nháy mắt kiếm quang lưu chuyển, hàng mang chói lọi in vào mắt người. Chỉ một kiếm đã miễn cưỡng chém vỡ vệt sáng, hóa thành vô số tia sáng. Giờ khắc này, ánh sáng chói mắt làm mờ mắt người. Khi tên linh thần cảnh kia xuyên qua luồng sáng, bóng dáng Tử Hàn đã biến mất. Nhờ có Cửu Tiêu Lăng Thiên Đạp, Tử Hàn bộc phát tốc độ không ai sánh bằng trong cùng cảnh giới, thậm chí ngay cả cường giả linh thần cũng phải e dè. Tốc độ này khiến người khác kinh ngạc, nhưng dù vậy vẫn có người phát hiện ra tung tích của Tử Hàn và đuổi theo. Tôi kháo, đám linh thần cảnh các người bị nghèo rất mồng tơi hay sao? Chỉ một quả bổ nguyên thôi mà làm gì đến mức này? Kháo. Trong một ngày, Tử Hàn di chuyển khắp thành trì, gặp vô số người. Ban đầu chỉ có 20 người đuổi theo, nhưng dưới sự truy đuổi của họ, dường như tất cả cường giả linh thần cảnh vào thành này đều tham gia truy sát Tử Hàn, số lượng đã lên đến 30 người. Linh thần cảnh của Thiên Hồn Hoàng Triều đều nghèo kiết xác à? Một quả bổ nguyên mà cũng tranh giành với ta như vậy. Giờ phút này, Tử Hàn trốn trong một đại điện, thở hổn hển, dáng vẻ rất chật vật. Bị hơn 30 linh thần cảnh đuổi giết quả là không dễ, nhưng nhiều người như vậy vẫn không thể giữ chân được hắn, khiến mọi người trong thành đều kinh ngạc. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Cổ thi hài kia sinh ra trước linh thần cửu chuyển cảnh, nó thực sự tạo ra linh thần bổn nguyên ẩn chứa linh lực vượt xa những cái khác. Chỉ riêng sức mạnh của một quả bổn nguyên này đã hơn hẳn mấy chục quả bổn nguyên thông thường. Bọn họ hiểu rõ giá trị của quả bổn nguyên này, đương nhiên sẽ dốc sức tranh đoạt. Dù sao, ngay cả bổn nguyên bình thường cũng khó tìm, huống chi là một quả hiếm có như vậy. Linh thần bổn nguyên còn phân cấp sao? Tử Hàn lúc này hơi thắc mắc, không khỏi hỏi. Chỉ có đại khái. Bổn nguyên do thi hài dưới linh thần tứ chuyển ngưng tụ là hạ đẳng bổn nguyên, thi hài tứ chuyển đến lục chuyển thì là trung đẳng bổn nguyên, còn trên đó chính là thượng đẳng bổn nguyên. Quả bổn nguyên lần này ngươi lấy được là cực phẩm trong số thượng đẳng bổn nguyên, hơn nữa. Tử Hàn lập tức cảm thấy hứng thú, trong mắt không khỏi lộ vẻ tò mò, còn gì nữa? Hơn nữa, bổn nguyên này không đơn giản như mọi người nghĩ. Nếu người khác biết được bí mật bên trong bổn nguyên này, e rằng không chỉ họ, mà ngươi sẽ trở thành mục tiêu săn đuổi của tất cả mọi người trên chiến trường linh thần. Trong một ngày này, thiếu niên đã trở nên nổi tiếng khắp thành trì. Mặc dù mọi người không biết tên thật của thiếu niên, nhưng hắn đã có một cái tên riêng. Nhất là trong giới linh thần cảnh, hắn trở thành một kẻ đặc biệt. Hí! Người lên tiếng là Kinh Sơn. Ông nhìn Lữ Phong bên cạnh với ánh mắt ngưng trọng. Lữ Phong thấy vậy, khóe miệng nở một nụ cười, nói, "Ê, mặc dù không biết tên họ của thiếu niên, nhưng có tin đồn rằng bên cạnh hắn có một linh sủng tùy tiện." Cái gì? Thì ra là hắn. Trong thành trì, mọi người vội vã lướt qua nhau. Một nam tử mặt đầy cay nghiệt, trong mắt có chút không vui, nhìn quanh, nói, "Kẻ bác trưởng lão, ngươi chắc chắn người gây náo loạn ngày hôm nay chính là tiểu tử kia." Thanh niên không khỏi hừ lạnh, trong mắt tràn đầy vẻ nga ngược càng rỡ, lạnh lùng nói, "Đi hừ, linh thần bổn nguyên trân quý như vậy, hắn, một kẻ cùng khổ, làm sao xứng đáng có được? Bổn nguyên vẫn là của ta." Giờ phút này, vẻ mặt hắn có phần dữ tợn. Lời nói của hắn luôn mang theo vẻ cay nghiệt. Giống như bản thân hắn, một chiến tướng của Thiên Hồn Hoàng Triều, lại không có chút khí độ nào. Chẳng lẽ chỉ vì hắn có một người cha cường đại, nên hắn mới được như vậy, coi trời bằng vung. Cùng lúc đó, trong một đại điện, Tử Hàn đang ngồi xếp bằng. Mắt hắn đột nhiên mở to, không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Trong cảm nhận của hắn, dường như có vài linh thần cảnh đang tiến đến gần đại điện này. Có lẽ lúc này không khí sẽ trở nên căng thẳng, nhưng khoảnh khắc sau, khóe miệng Tử Hàn vẫn không khỏi cong lên một đường, trong mắt hắn ngập tràn vẻ uy nghiêm. Chương 155 A Linh Thần Lôi Kiếp. Trong đại điện tĩnh mịch, Tử Hàn phất tay, giới chỉ khẽ rung lên, một vệt hào quang nhất thời dâng trào, từng luồng ánh sáng linh thần lưu chuyển. Linh lực nồng nặc toàn bộ tụ về phía Tử Hàn. Mảnh bổn nguyên rung động nhẹ nhàng, Tử Hàn ngưng kết ấn pháp trong tay. Một cổ lực cắn nuốt bùng nổ, con ngươi Tử Hàn hiện lên sắc kim, một màu vàng thuần túy. Âm. Một tiếng nổ vang dội từ quanh thân Tử Hàn vang lên, quang hoa trào dâng phá tan đền, tản mạn ra tứ phía. Chỉ một mảnh bổn nguyên lại khiến cả tòa kiến trúc phủ đầy kim mang. Tử Hàn không còn cách nào tránh né. Ánh mắt hắn trở nên bình tĩnh, ấn pháp không ngừng biến hóa. Lực lượng từ bổn nguyên tiêu tán theo ấn pháp tiến vào thân thể hắn. Tu vi nửa bước linh thần cảnh của Tử Hàn lần nữa động, khí tức dần dần tăng cường. Chỉ cách lần đột phá trước vài ngày, Tử Hàn lại tiếp tục đột phá. Hắn không hề lo lắng căn cơ bất ổn, bởi vì hắn tự tin, trong khoảnh khắc đột phá, nhất định có ngoại lực giúp hắn tu luyện căn cơ. Rào. Ánh sáng lại lần nữa hiện lên. Kim mang nổi lên từ đại điện, lóng lánh trong hư không. Trong nháy mắt, những cường giả linh thần cảnh truy kích Tử Hàn không khỏi động, vọt lên hư không, mắt nóng bỏng nhìn về phía ngôi đền đang tỏa sáng. Một thanh niên khinh thường, cay nghiệt trên mặt lộ ra vẻ châm chọc, nhìn ông già bên cạnh. A, thật ngu xuẩn, lại luyện hóa mảnh bổn nguyên vào lúc này. Lực lượng ẩn chứa trong bổn nguyên cực phẩm này há là tu vi nửa bước linh thần cảnh của ngươi có thể hấp thu. Ha ha, vốn còn tưởng hắn là một nhân vật, xem ra chỉ là một tên lỗ mãng. Thanh niên cười lạnh một tiếng. Mắt trở nên nóng bỏng, nói, "Để bác trưởng lão, đi, xê ướp lại mảnh bổn nguyên kia. Bổn nguyên cực phẩm này nhất định giúp ta đột phá đến linh thần nhị chuyển, thậm chí linh thần tam chuyển cũng không chừng, ha ha." Bạch. Nam tử động, lão giả bên cạnh cũng chuyển động theo, trong nháy mắt hướng về ngôi đền mà đi. Tứ phương tề động, bọn họ cảm nhận được mùi vị tràn ngập trong không khí, nhìn ngôi đền tỏa sáng, mắt nóng bỏng. Thân là cường giả linh thần cảnh, đã dung nhập cảm giác vào thiên địa, tự nhiên có thể cảm nhận linh lực ẩn chứa trong mảnh bổn nguyên. Bổn nguyên ngưng tụ từ thi hài linh thần cửu chuyển, đối với cường giả linh thần cảnh mà nói, là chí bảo có thể cầu mà không thể gặp. Âm. Một ông già phất tay, một dải lụa ngưng hiện từ hư không, quấn lấy ngôi đền. Ngôi đền ầm ầm sụp đổ, đầy trời bụi mù tràn ra, bao phủ hơn 10 trượng. Ngay khi đền sụp đổ, một đạo kim mang hiện lên, hóa thành cột sáng xuyên qua mái nhà đang sụp đổ. Một thiếu niên ngồi xếp bằng trong cột sáng kim sắc, cột sáng chính là từ mảnh linh thần bổn nguyên trong tay hắn phát ra. Ha ha, tiểu tử, ngươi thật không biết tự lượng sức mình. Chỉ bà ngươi cũng muốn hấp thu bổn nguyên này. Ngươi xứng à? Bác trưởng lão cười khẩy, châm chọc, khinh thường. Ai cũng biết, Linh thần bổn nguyên do thi hài linh thần cửu chuyển sinh ra là chí cường trong linh thần bổn nguyên. Tu sĩ nửa bước linh thần cảnh có thể đột phá lên linh thần chuyển một cảnh nếu luyện hóa ba mảnh bổn nguyên hạ đẳng, mà lực chứa đựng trong một mảnh bổn nguyên cực phẩm có thể so với mấy chục, thậm chí hàng trăm mảnh bổn nguyên hạ đẳng. Nếu người tu luyện nửa bước linh thần cảnh cưỡng ép luyện hóa mảnh bổn nguyên này, sẽ bị nổ tung. Ôi chao, tiểu ca có dũng khí thật đấy, thật có dũng khí, tiếc thay khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú này. Hồ Mị, mỹ phụ trung niên đứng trên không trung, lời nói mang theo ý giễu cợt. Mấy cường giả linh thần cảnh đứng sau lưng nàng, nhìn về phía Tử Hàn. Tử Hàn nghiêm nghị mở mắt, nhìn mỹ phụ và những cường giả linh thần cảnh phía sau nàng, trong mắt lộ ra vẻ lạnh lẽo. Trong số đó có mấy người từng đuổi dê yết hắn. Ha ha. Một tiếng cười khẽ đột nhiên vang lên, một trung niên khôi ngô đứng trên không trung, là núi khôi. Hắn mắt lạnh nhìn Tử Hàn. Nhìn cảnh này, Tử Hàn khẽ cười, nhưng đôi mắt vẫn lạnh như băng. Ba phe nhân mã đứng trên không trung, lạnh lùng nhìn Tử Hàn. Mục tiêu của bọn họ đều là mảnh bổn nguyên trong tay Tử Hàn, mắt lom lom nhìn. Tử Hàn vẫn thi triển ấn pháp, khí tức không ngừng leo lên, mơ hồ cần phải đột phá vào linh thần cảnh. Tuy nhiên, ấn pháp của hắn đột nhiên ngừng lại, mảnh linh thần bổn nguyên khẽ rung lên. Ánh mắt hắn nhìn về tứ phương. Ba phe nhân mã vây quanh nơi này, nếu không kiên kỵ lẫn nhau, e rằng đã sớm ra tay với Tử Hàn. Nhưng lúc này, ánh mắt Tử Hàn nhìn về phía xa, về phía một nam tử tuấn tú tên Lâm Dật, hắn đang mặc vô bê yểu tê nhìn cảnh này, dường như không muốn tham dự. Ngay lúc này, Tinh Sơn và Lữ Phong đến, khi thấy Tử Hàn, trong mắt họ lộ ra vẻ ngưng trọng. Nhìn cảnh này, họ càng trở nên lúng cuống. Đối mặt với nhiều cường giả linh thần cảnh như vậy, dù hai người đều là cường giả linh thần tam chuyển cũng không thể tránh khỏi. Tiểu Hữu mau dừng lại, mảnh bổn nguyên này ngươi vạn vạn không thể luyện hóa. Tinh Sơn rung động, truyền âm cho Tử Hàn, giọng nóng nảy. Tử Hàn đã giúp bọn họ rất nhiều, không chỉ giữ được dấu ấn thành trì mà còn tặng một quả dấu ấn. Giữ được dấu ấn giống như giữ được hai gia tộc Tinh và Lữ. Bởi vì trong chiến trường linh thần, nếu gia tộc nào để mất dấu ấn thủ hộ thành trì, đó là tội diệt tộc. Có lẽ hôm nay, họ dù liều xê hết cũng không thể để Tử Hàn xảy ra chuyện. Tử Hàn nghe thấy Kinh Sơn truyền âm, mắt dần trở nên nhu hòa. Ý của Kinh Sơn giống với những người khác, nhưng Kinh Sơn mang theo hảo ý, không muốn hắn gặp chuyện. Còn những người kia đều mang ý châm chọc. Tiền bối, lui ra đi. Tử Hàn truyền âm, giọng cô đơn. Kinh Sơn lại trở nên khẩn trương, nói, "Ê tiểu hữu không thể, ngươi dừng lại luyện hóa. Ta hôm nay nhất định cứu ngươi rời đi." Trong mắt Tử Hàn lại lộ ra một tia xúc động, nói, "Ê tiền bối hãy đi xa, hết thảy cứ xem ta đi, ta sẽ khiến bọn họ trả giá thật lớn." "Hả?" Kinh Sơn nhíu mày. Tử Hàn bình tĩnh nhìn Kinh Sơn. Con ngươi Tử Hàn giống như tinh không, khiến người vĩnh viễn không thể nhìn thấu. Nhưng không hiểu vì sao, khi nghe lời nói của thiếu niên, hắn lại muốn tin tưởng hắn. Dần dần, Tử Hàn không nói gì, Kinh Sơn lựa chọn hoàn toàn tin tưởng hắn, kéo Lữ Phong lui về phía xa. Nhìn cảnh này, Tử Hàn cảm thấy an lòng, nhưng núi khôi và những người khác cảm thấy ngoài ý muốn, khó hiểu. Tiểu tử, Kinh gia và Lữ gia đã buông tha ngươi, nếu ngươi giao ra bổn nguyên, ta sẽ cho ngươi một cái xê hết thống khoái, nếu không thì, ha ha. Bác trưởng lão cười lạnh, dê ít ý hiển lộ. Hai phe còn lại hiểu ý cười, từng đạo linh lực mạnh mẽ dũng động từ trên không trung. Vô số linh lực cuốn mở trên hư không. Các ngươi tê riết ác ta lâu như vậy, không phải vì mảnh bổn nguyên này sao? Tử Hàn đột nhiên cười lớn, ấn pháp trong tay biến đổi. Mảnh bổn nguyên trào dâng, quang hoa lưu chuyển, từng tia ánh mắt trở nên nóng bỏng. Nhưng động tác tiếp theo của Tử Hàn khiến mọi người rung lên. Ấn pháp tản đi, quang hoa rơi xuống. Hắn bắt lấy bổn nguyên, nhét vào miệng nuốt vào. Mọi người kinh ngạc, sau đó tức giận, hận không thể xé xác Tử Hàn. Đây là một mảnh bổn nguyên cực phẩm, cường giả linh thần tam chuyển sau khi luyện hóa có thể đột phá đến linh thần tứ chuyển, nhưng lại bị Tử Hàn nuốt xuống như vậy. A, à, nghiệt súc, ngươi đáng xê hết. Tử Hàn nuốt linh thần bổn nguyên. Bổn nguyên chi lực sẽ dung nhập vào thân thể hắn, dù hắn có luyện hóa được hoàn toàn hay không, mảnh bổn nguyên đó cũng không thể xuất hiện nữa. Bác trưởng lão phát điên, từng đạo linh lực mạnh mẽ cuốn lên, hóa thành vệt sáng hướng Tử Hàn tới. Không chỉ bác trưởng lão, Hồ Mị và núi khôi cũng đánh dê yết Tử Hàn. A, à, nhìn ba đạo lưu quang, Tử Hàn không hề hoảng hốt, đứng lên, ánh mắt trở nên lạnh giá, khóe miệng nhếch lên, mang theo chút khinh miệt, nói, "Để chẳng lẽ mảnh bổn nguyên này là của các ngươi sao?" Ba đạo lưu quang bay đi, mắt mọi người trở nên ngưng trọng. Vô tận mây đen bao phủ bầu trời, sấm chớp nổ vang, khí tức Tử Hàn động, hắn bước ra khỏi nửa bước, đạt tới linh thần chuyển một cảnh. Lôi đình nổ vang, ba đạo lưu quang dừng lại, lộ vẻ kinh hãi, không thể tin nhìn lên bầu trời. Trong mây đen, vô tận lôi đình dâng lên, mang theo thiên uy, như muốn diệt thế, phản phất như trời xanh muốn tàn sát sinh linh. Vậy, đó là linh thần lôi kiếp. Chương 156 A ba sắc lôi kiếp. Lôi đình nổ vang trong thiên địa, âm thanh chấn động cả tòa thành trì. Mọi người kinh hoàng, nhìn cuồn cuộn lôi đình trên bầu trời, rồi lại nhìn về phía thiếu niên. Dưới vô tận lôi vân, thiếu thiếu niên đột phá lên linh thần cảnh, đồng thời dẫn tới lôi kiếp. Bạch Tử Hàn động, bước chân đạp không trung, thân ảnh nhảy lên thiên vũ. Giống như những cường giả linh thần cảnh, hắn đạp không mà đứng, không cần ngửa mặt trông lên người khác. Trên thiên vũ, Tử Hàn lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác lăng không, không khỏi si mê. Thì ra cảm giác đặt chân hư không lại tốt đến vậy. Đột phá lên linh thần cảnh đã thoát khỏi phạm vi linh cảnh. Chỉ người đặt chân cảnh giới này mới có tư cách dòm ngó con đường thần đạo, dần dần dung nhập vào thiên địa. Đến lúc này mới có thể lăng không mà đạp. Nhìn thân ảnh thiếu niên trên hư không, trong mắt bọn họ phủ đầy kinh hãi. Chiến hầu Chi Cẩu, Hồ Mị, Sơn Khôi, các ngươi có phải khinh người quá đáng không? Tử Hàn mở miệng, mắt nghiêm nghị như tinh không. Dưới lôi vân, mọi người tự hồ phải ngước nhìn hắn. Hồ Mị và Sơn Khôi lộ vẻ mất tự nhiên nhưng vẫn tự kiềm chế. Bác trưởng lão lại hai mắt đỏ ngầu, giận dữ vì cách Tử Hàn xưng hô. Nghiệt súc, đừng tưởng rằng ngươi đột phá lên linh thần cảnh là không ai chế ngự được ngươi. Giữ mạng lại. Bác trưởng lão rống giận, linh lực lại dũng động. Một dải lụa đánh về phía Tử Hàn. Tử Hàn nhếch mép, bước chân đạp không, không né tránh mà nghênh đón. Hai tay hội tụ linh lực xé tan dải lụa, hướng bác trưởng lão đánh tới. Mọi người sững sờ, không ngờ Tử Hàn lại cuồng vọng như vậy. Dù hắn đột phá lên linh thần chuyển một cảnh, vẫn ngạnh kháng người linh thần tam chuyển, thật không biết tự lượng sức mình. Nhưng ngay sau đó, mọi người lại sửng sốt, kinh hãi không thể ức chế, cuối cùng hiểu được vì sao thiếu niên có dũng khí. Âm. Trên thiên vũ, lôi vân dũng động, Tử Hàn đã tới trước mặt bác trưởng lão. Một đạo lôi đình màu đen từ trên trời giáng xuống, đánh về phía Tử Hàn. Lôi đình đen như mực, cảm nhận được khí tức lôi đình, Tử Hàn nhíu mày. Trong mắt bác trưởng lão lộ ra vẻ kinh hoàng, hắn muốn lui, nhưng Tử Hàn vung quyền đánh tới. Một tia chớp rơi trúng Tử Hàn, lôi đình như mực lan tràn. Tử Hàn rên lên, sắc mặt nặng nề, thân thể khẽ run. Một vệt máu tươi bắn ra từ vai hắn, kèm theo lôi đình rơi trúng bác trưởng lão. A! Bác trưởng lão hét thảm. Chỉ một chút lôi đình rơi xuống cũng khiến hắn máu tươi bắn tung tóe. Kẻ nào dám tới gần khi lôi kiếp giáng xuống là đang gây hấn với thiên uy. Thiên phạt thật sự là lôi kiếp hết sức thần dị, mạnh yếu tùy thuộc vào người độ kiếp. Dù chỉ là lôi đình rơi xuống, nó cũng tương ứng với lôi kiếp mà hắn đang độ. Thiên uy khó dò, thiên kiếp không thể đỡ, đó là ý chí trời xanh không thể trái nghịch. Kẻ nghịch trời xanh chỉ có con đường xê hết. Âm. Một tia chớp lại rơi vào vai Tử Hàn, y phục nổ tung, vai trở nên máu thịt be bét. Tử Hàn lại vung quyền tới. Bác trưởng lão muốn đi, nhưng đã muộn, lôi đình lại rơi xuống người hắn. Thân thể bác trưởng lão tung tóe, toàn thân nám đen, máu tươi rơi xuống. Chiến hầu Chi Cẩu, giữ mạng lại. Tử Hàn gào thét, thân ảnh lướt gấp, lại hướng bác trưởng lão lướt đi. Bác trưởng lão đã bị thương sau hai lần lôi đình. Mọi người lại lần nữa rung động, thiếu niên trước mắt đến tột cùng mạnh đến mức nào. Một thiếu niên đột phá lên linh thần chuyển một đã dẫn tới lôi kiếp, còn ngạnh kháng hai đạo lôi kiếp, vẫn dũng mãnh như vậy. Dám dê ít người khác trong lôi kiếp, dũng khí và thực lực như vậy ai dám so bì. Âm. Khi đạo thứ ba lôi đình lại đánh xuống, Tử Hàn đã tới trước mặt bác trưởng lão, phất tay kèm theo lôi đình chi lực, một chưởng vỗ hướng bác trưởng lão. Huyết Nguyệt tâm thần lại động, suy nghĩ lưu chuyển, mang theo một vẻ kích động. Nghiệt súc. Bác trưởng lão gào thét, muốn trốn, nhưng không kịp. Tử Hàn chỉ mới đột phá lên linh thần chuyển một, nhưng tốc độ lại nhanh đến khó lường, trong nháy mắt đã vượt qua hơn 10 trượng, làm sao hắn trốn thoát. Bác trưởng lão lại bị Tử Hàn đánh bay đi. Giờ phút này, hắn không còn uy thế của cường giả linh thần tam chuyển, giống như chó nhà có tang. Tử Hàn lại đuổi dê ít. Người chiến hầu phủ không dám tới gần, vì họ biết lôi kiếp không phải thứ họ có thể chịu nổi. Lão cẩu, giữ mạng lại. Âm. Tử Hàn rống to, đạo thứ tư lôi đình vẫn như mực. Khi lôi đình lại rơi xuống, Tử Hàn lại dê ít tới trước mặt bác trưởng lão, đánh vào người bác trưởng lão. Cùng với đạo thứ tư lôi đình, Tử Hàn bị đánh bay đi. Máu tươi không ngừng chảy ra từ quanh thân Tử Hàn. Giờ phút này, hắn như tắm trong máu tươi và lôi kiếp. Bác trưởng lão đã thoi thóp, không thể động đậy. Mọi người nhìn về phía thiếu niên, lại lần nữa rung động. Thiếu niên đã bị đánh bay đi, nhưng lại đánh trở lại. Đệ thứ năm lôi đình lại rơi xuống, Tử Hàn thét dài, ngạnh kháng. Khi lôi đình mất đi, thân ảnh hắn từ lôi quang trào hiện ra, từ trên trời rơi xuống, oanh tạp vào thân thể bác trưởng lão. Máu tươi bắn tung tóe. Thân thể bác trưởng lão giống như tro tàn, linh lực tan biến. Dưới một quyền cuối cùng của Tử Hàn, hắn đoạn tuyệt sinh cơ của bác trưởng lão. Giờ phút này, đệ thứ sáu lôi đình lại đánh xuống. Huyết Nguyệt lộ vẻ xúc động. Đệ thứ sáu lôi đình rơi xuống, Tử Hàn chau mày, tóc dài tung bay, linh lực bộc phát kèm theo một luồng thần tính lực, ngạnh kháng đệ thứ sáu lôi đình. Âm. Sau lưng Tử Hàn đã trở nên máu thịt be bét. Hắn ngạnh kháng lục đạo lôi đình mà không xê hết. Lúc này, hắn phát hiện, mỗi đạo lôi đình lại càng đáng sợ hơn đạo trước. Hắn đã ỷ vào lôi kiếp lực, đê ánh xê hết bác trưởng lão dưới lục đạo lôi đình, nhưng cũng trả giá nặng nề. Thiếu niên đáng sợ, thật sự luyện hóa mảnh bổn nguyên đột phá ở nửa bước linh thần cảnh. Không chỉ vậy, hắn còn dẫn tới linh thần lôi kiếp, đê ánh xê hết cường giả linh thần tam chuyển dưới lôi kiếp, thật không thể tin được. Tặc tử, ngươi dê ít trưởng lão của Chiến Hầu phủ ta, chờ ta trở về, Chiến Hầu phủ nhất định cho ngươi xê hết không toàn thay. Chiến Hầu chi tử mắt đỏ ngầu, nhìn Tử Hàn. Hắn đặt chân lên thiên vũ, mang theo sát ý, nhưng không dám tới gần, vì không dám chạm vào lôi kiếp. Dưới lôi kiếp, ngay cả bát trưởng lão linh thần tam chuyển còn bị Tử Hàn đánh dê ít, huống chi là hắn. Ông! Lôi vân trên thiên vũ lại dũng động, tự hồ đang dựng dục đạo thứ bảy lôi đình. Giờ phút này, uy thế càng sâu hơn. Tử Hàn máu me khắp người, nhưng mắt lại tráng tê hóng tê in mang, linh lực ngưng tụ, giao phó thần tính dưới lôi kiếp. Ầm! Tiếng sấm lại nổ vang. Tử Hàn nhìn về phía Chiến Hầu chi tử, đáy mắt sát ý, băng lãnh vô tình, như cổ máy dê ít chóc. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể trở về sao? Tử Hàn mở miệng, khiến người sinh ra một luồng tuyệt vọng. Ồ nào! Ánh sáng đại thắng. Tử Hàn lại động, dưới chân đạp mạnh, lưu lại một dấu chân sâu sắc. Thân ảnh hắn lại biến mất trong bầu trời mênh mông. Người Chiến Hầu phủ kinh hãi, vội vàng ngăn trước mặt Chiến Hầu chi tử. Nhưng Tử Hàn lúc này không ai có thể ngăn cản. Hắn hiện ra cùng với đạo thứ bảy lôi đình. Tử Hàn đạp lên bầu trời. Khi đạo thứ bảy lôi đình ngưng hiện, tất cả mọi người run rẩy, con ngươi co rút, kinh hãi. Trong cảm giác của họ, thiên địa trở nên càng kiềm chế. Lôi vân như mực lúc này lại dâng lên những màu sắc khác lạ. Trong lôi vân màu đen, xuất hiện từng đạo màu trắng, xích sắc vân thải xuôi ngược. Cả tòa thành trì trên thiên vũ hoàn toàn biến hóa. Lôi vân hóa thành tam sắc. Ba loại màu sắc không ngừng cuồn cuộn, in vào mắt mọi người. Đáy mắt họ giờ phút này rung động không dứt. Trong lôi vân tam sắc, phản phất đoạn tuyệt sinh cơ. Mọi thứ lại lần nữa biến hóa đến đáng sợ, vì lôi vân đã hóa thành tam sắc. Tam sắc lôi kiếp. Chương 157A thứ 4 loại màu sắc. Tam sắc lôi vân cuồn cuộn, ánh mắt mọi người tràn ngập kinh hãi, cảm thấy mọi thứ quá mức không chân thật. Một thiếu niên chỉ 17, 18 tuổi, lại dẫn tới linh thần lôi kiếp khi đột phá linh thần cảnh, hơn nữa còn là tam sắc lôi kiếp trong truyền thuyết. Thiên tư như vậy khiến người kính sợ. Phàm là người có thể dẫn tới tam sắc lôi kiếp, ai không phải là người có tư chất ngút trời. Trong cùng giai, họ giống như vương giả, ít ai có thể chống lại. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, những nhân kiệt này nhất định sẽ thành thần, hơn nữa còn là những thần linh cực kỳ mạnh mẽ. Lòng mọi người rung động, nhìn bóng hình thiếu niên mà run rẩy. Tử Hàn đã tới gần Chiến Hầu chi tử, lòng mọi người phát run, sắc mặt tái nhợt. Chưa chiến đã sợ, ai dám địch lại Tử Hàn đang trong thiên kiếp. Ầm. Đạo thứ bảy lôi đình rơi xuống, muốn xóa bỏ sinh cơ của Tử Hàn. Tử Hàn dũng động quang hoa, trong nháy mắt lôi đình không vào đám người, khi đánh xuống người Tử Hàn thì rơi rất xuống. Từng bóng người rơi từ trên trời xuống, quanh tạp trên mặt đất. Trong mắt Chiến Hầu chi tử mang theo kinh hãi, không còn vẻ cay nghiệt, sắc mặt tái nhợt như tuyết, kính sợ đã hướng xa xa trốn đi, nhưng nhanh hơn nữa cũng không bằng Tử Hàn. Ồ nào. Năm ngón tay Tử Hàn đột nhiên mở ra, năm đạo lưu quang bung ra, hướng Chiến Hầu chi tử đi. Khi lưu quang mất đi, Tử Hàn đã tới, tay giơ cao vỗ xuống. Ầm. Tiếng vang vọng. Chiến Hầu chi tử ngăn cản được một kích này, nhưng cảm thấy tay run rẩy. Một kích này của Tử Hàn hàm chứa lực cực mạnh. Hắn hẳn là vui mừng vì lôi đình còn chưa giáng xuống. Nhưng Tử Hàn ở nửa bước linh thần cảnh đã không kém hắn, khổ chiến cũng chưa từng bắt được. Giờ phút này, Tử Hàn đột phá linh thần cảnh, trải qua bảy đạo lôi đình tẩy luyện, thân ở cùng giai, Chiến Hầu chi tử sao có thể chống lại. Ồ nào! Mọi người kinh dị, lại lần nữa kinh hãi khó tin. Trên thiên vũ, máu rơi như mưa, Tử Hàn tắm máu tươi tới, đặt chân hư không, ánh mắt lạnh lùng nhìn xa xăm, giờ khắc này ánh mắt hắn uy nghiêm. Hít! Mọi người hít khí lạnh. Chiến Hầu chi tử tung tóe máu, sau lưng có nhiều VFM áo. Tử Hàn tay nhuộm máu tươi, lại đánh tới, một kích này như tuyệt sát, thế tất chém xê hết Chiến Hầu chi tử. Ta là thân tử của Chiến Hầu, ngươi dê ít ta, cha ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lúc này hắn hoảng sợ, Tử Hàn ba chiêu đã đánh hắn máu tươi bắn tung tóe. Dù không cam lòng, hắn cũng phải tin Tử Hàn không phải là người hắn có thể địch. Ha, thả ngươi trở về, chẳng lẽ ngươi sẽ bỏ qua cho ta sao? Loại người như ngươi nên trảm. Đừng nói phụ thân ngươi là Chiến Hầu, dù hắn là Chiến Vương, ngươi hôm nay cũng phải xê hết. Ồ nào! Tử Hàn phù tay, bóp quyền ấn đánh dê ít Chiến Hầu chi tử. Mọi người sửng sốt, không tin vào mắt mình, ở Thiên Hồn Hoàng Triều lại có người dám chém xê hết kỳ tử. Ầm! Máu tươi bắn tung tóe. Một cánh tay của Chiến Hầu chi tử bị Tử Hàn đánh nổ, máu me đầm đìa. Hắn lui lại, mắt mang kinh hãi, không muốn xê hết, hối hận vì sao ban đầu trêu chọc Tử Hàn. Cha ta! Ba! Tử Hàn vỗ một bạt tay, máu tung tóe. Tử Hàn vô tình nhìn hắn, nói, "Ê đi xê hết đi, ngươi không có cơ hội thấy hắn." Ầm. một cái đầu rơi từ trên trời kèm theo thi hài. Hôm nay hắn chôn xương ở đây. Tử Hàn tắm máu tươi nhìn xa, không hề để ý, ánh mắt hắn uy nghiêm nhìn bốn phía, nhìn Hồ Mị và Sơn Khôi, sát ý không chút che giấu. Hắn không thèm để ý, nhưng mọi người kinh hãi. Dù họ dám gọi nhịp với Bát trưởng lão, nhưng không dám như Tử Hàn chém xê hết Chiến Hầu chi tử. Chịu đựng nỗi đau mất con, Chiến Hầu chắc chắn sẽ xóa bỏ Tử Hàn, vì Chiến Hầu ở Thiên Hồn Hoàng Triều là một tồn tại đáng sợ. Nhưng Tử Hàn không hề để ý, không sợ ai. Hắn tin chắc mình vô địch. Thu hồi ánh mắt, hắn nhìn lên thiên vũ, cảm nhận đạo thứ 8 lôi đình đã thành hình, sắp giáng xuống. Ầm. Lôi vân lại dũng động, đạo thứ 8 lôi đình lóe lên, bổ xuống. Tử Hàn gào thét, linh quang đại thắng, đánh tan máu tươi quanh thân đón lôi đình. Trong nháy mắt, lôi đình và Tử Hàn gặp nhau trên thiên vũ, lôi quang tràn ngập. Mắt mọi người vẫn tràn đầy kinh hãi. Bóng hình Tử Hàn trào ra, nhưng động tác của hắn khiến tâm thần mọi người rung lên. Hắn lướt gấp, hướng Sơn Khôi đánh dê ít. Tiểu tử, ngươi muốn đối địch với núi gia ta sao? Sơn Khôi mở miệng, mang theo lạnh ý và tức giận. Là các ngươi muốn đối địch với ta. Đã là địch thủ, không phải ngươi xê hết thì ta sống. Tử Hàn dứt lời liền lướt đi, nhưng một câu nói khiến mọi người kinh hãi rồi khóe miệng co giật. Không phải ngươi xê hết thì ta sống, tự hồ xê hết thế nào cũng là đối phương. Ầm. Tử Hàn đánh Sơn Khôi. Hai người đều lui lại. Lúc này không có lôi kiếp, nhưng Tử Hàn vẫn ngạnh kháng Sơn Khôi. Trải qua tám đạo lôi đình tẩy luyện, Tử Hàn đã mạnh hơn, lại ra tay với Sơn Khôi. Ầm. Đạo thứ 9 lôi đình lại nổ vang, lôi vân cũng rung rung. Tia chớp này mạnh hơn tám đạo trước, đen nhánh, như mực, sát cơ lạnh băng, thâm thúy, dựng dục hủy diệt chi lực. 3. Lôi quang nổ ra, lôi đình như mực bổ xuống. Sơn Khôi kinh hãi, giống như Bát trưởng lão lúc trước, muốn lui nhưng không kịp. Quả đấm Tử Hàn đã oanh tạp xuống, lôi đình rơi xuống khiến hắn tung tóe. Lại một gã cường giả linh thần tam chuyển bị Tử Hàn đánh bay. Dù Tử Hàn mượn lôi kiếp lực, vẫn khiến người khó tin. Người có thể dẫn tới linh thần lôi kiếp đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm, trong lôi kiếp đều chuyên tâm ứng kiếp, nhưng Tử Hàn lại dũng cảm như vậy, tắm mình trong lôi quang và máu tươi mà chiến. Mọi người cảm nhận được sự điên cuồng của Tử Hàn, nhưng không biết hắn bất đắc dĩ. Nếu có thể, hắn sao muốn bính sát với người khác trong lôi kiếp? Vì hắn không có người hộ đạo, chỉ có thể tự mình hộ đạo, cầu sinh trong hiểm cảnh. Sơn Khôi rơi ở phía xa thiên vũ, dù chưa xê hết, nhưng bị trọng thương dưới đạo thứ 9 lôi đình, nửa người nám đen. Ồ nào! Lôi quang như mực đại thắng, Tử Hàn lại xông ra. Tử Hàn toàn thân máu tươi, thân thể trở nên máu thịt be bét, máu nhỏ xuống từ đầu ngón tay, tóc cũng nhuộm máu, thảm thiết. Ầm! Mọi người lại kinh dị. Tam sắc lôi vân không ngừng nghỉ, không cảm ứng được lôi kiếp, nhưng một tia chớp lại đánh xuống, không cho Tử Hàn thời gian khôi phục. A! À. Tử Hàn hét dài, mắt nhìn thiên vũ, linh lực lại dũng động, ánh mắt tự tin. Một tia chớp, trắng như tuyết, rơi xuống. Hư không vạn vẹo. Đó là một vệt lôi đình màu trắng. Mọi người kinh dị. Tử Hàn ngưng quyền, linh lực dâng trào, ngạnh kháng lôi đình. Ầm. Màu trắng lôi quang tràn ngập, phía dưới đã hóa thành hỗn độn. Mọi người lòng rung động. Tia chớp màu trắng không hề yếu hơn tia chớp mặt sắc thứ 9. Họ mắt xê hết nhìn chòng chọc lôi quang. Bạch. Thiếu niên lại trào ra, máu thịt nám đen, chật vật, nhưng mắt vẫn tráng tê hóng tê in mang, linh lực tràn ngập, vững chắc cảnh giới, thậm chí còn mạnh mẽ hơn người đã tấn nhập linh thần chuyển một từ lâu. Ầm. Tử Hàn không hề ngừng nghỉ. Lôi vân cử động, một đạo xích sắc lôi đình lại đánh xuống. Trên hư không, xích sắc lôi quang chiếm cứ tầm mắt mọi người, quang hoa như máu, bao phủ hết thảy, bao phủ Tử Hàn. Mọi người rung động. Tử Hàn đã tiếp 11 tia chớp, ba đạo cuối cùng uy thế đáng sợ, mang theo hủy diệt ý, khiến người tuyệt vọng. Lúc này, bóng hình thiếu niên vẫn chưa xuất hiện. Ầm. Một tiếng vang như lôi đình. Xích sắc lôi quang bị đánh tan, bóng hình thiếu niên lại hiện lên, thân thể khô khốc đổ nát như đạo tiêu thi, nhưng đôi mắt vẫn ác liệt. Ánh mắt đảo qua, uy nghiêm nhìn tứ phương. Cuối cùng, hắn lại nhìn lên thiên vũ. Tam sắc lôi kiếp đã tiêu tan, nhưng tam sắc lôi vân vẫn cuồn cuộn. Mọi người chứng kiến một đạo màu cam quang hoa tràn vào tam sắc lôi vân. Trong tam sắc lôi kiếp, hiện ra sắc màu thứ tư, lại dựng dục một tia chớp. Chương 158A cửu sắc lôi đình. Cả tòa thành trì im lặng, chỉ còn tiếng lôi vân cuồn cuộn trên thiên vũ. Mọi người kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Thiếu niên đã khiến họ kinh ngạc vô số lần, dường như đã dần xê hết lặng. Nhưng khi màu cam lôi vân hiện lên, lòng họ lại run rẩy. Tử Hàn vẫn ngắm nhìn màu sắc thứ tư cuồn cuộn trên thiên vũ. Một loại lôi đình đáng sợ ngưng tụ, lòng hắn khó tả, không biết nên nói gì, mang theo sự khó hiểu. Nhưng không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, thiên vũ lại nổ vang, một tia chớp ầm ầm rơi xuống. Một đạo màu cam lôi đình có mấy trượng khoảng cách khiến mọi người sững sờ. Cảm thụ uy thế trong thiên địa, Tử Hàn không chút do dự, hét dài, linh quang quanh thân lại đại thịnh. Âm. Tử Hàng lăng không, phù tay ngưng tụ linh lực lên hai cánh tay. Hắn dường như muốn xé lôi đình, nên đón ngạnh kháng lôi đình. Màu cam lôi đình nở rộ trong hư không, va chạm với Tử Hàng. Trong nháy mắt, mọi thứ mê loạn, bao phủ Tử Hàng. Lôi quang chưa tan, từng giọt máu tươi rơi xuống trong hư không, trong suốt in vào mắt mọi người. Họ kinh hãi, nhưng lôi quang bên trong đã dần bình tĩnh. Ba. Một tiếng chói tai lại vang lên. Lôi quang lại đánh văng ra. Tử Hàng vung hai quả đấm, linh lực chấn tan lôi quang. Linh lực bộc phát ngưng luyện, khí tức trở nên kinh khủng. Ngay cả linh thần nhất chuyển cũng khẽ run khi cảm nhận khí tức của Tử Hàng. Hắn mang đến cảm giác nguy hiểm. Ông. Khi lôi quang tan hết, từng đạo lôi điện miệng nhảy nhót trên thân hình nám đen của Tử Hàng. Trong mắt hắn hiện lên huyết sắc. Hắn đã ngạnh kháng 12 đạo lôi đình, mỗi đạo một kinh khủng, dường như muốn chặt đứt sinh cơ của hắn. Ồ nào. Thiên Vũ không bình tĩnh, lôi vân lại cuồn cuộn. Một đạo ánh sáng màu vàng không vào lôi vân, vân thải trên thành hóa thành ngũ sắc. Ngũ sắc quang hoa cùng động, một tia chớp lại ngưng kết. Nhưng khi mọi người chuẩn bị kêu lên, một vệt màu xanh lá cây dần hiện lên từ ngũ sắc, chói mắt. Tứ sắc lôi vân hóa thành sáu sắc trong khoảnh khắc, sáu sắc cùng động, lôi vân cuồn cuộn, hai đạo lôi kiếp mang bầu, thành tựu sáu sắc lôi kiếp trong đồn đãi, không kịp để mọi người nghĩ. Lúc này, chứng kiến cảnh tượng này, ai cũng kinh hãi vạn phần. Họ thán phục thiên tư của thiếu niên. Vốn họ cho rằng thiếu niên dẫn tới tam sắc lôi kiếp đã là nhân kiệt. Người có thể dẫn tới tam sắc lôi kiếp đã là phượng mao lân giác. Thiên tư như vậy kinh dị, nhưng thiên địa lớn không phải không có. Nhưng họ chưa từng nghĩ thiếu niên lại dẫn tới sáu sắc lôi kiếp. Thiên tư như vậy chưa từng nghe, hiếm có. Ai có thể chống lại hắn trong cùng giai? Dù linh thần nhị chuyển cũng không dám ngạnh kháng. Ở trong lôi kiếp, dù linh thần tam chuyển cũng có thể sa sút. Người này bất phàm, tư chất thế này hơn hẳn bao nhiêu thiên kiêu truyền nhân trong hoàng triều. Đây là sáu sắc lôi kiếp. Các đại giáo trung truyền nhân, chí cường giả ở linh thần cảnh mới có thể dẫn tới tam sắc lôi kiếp. Chỉ có thần hoàng hướng hoặc thánh hoàng hướng truyền nhân mới sánh vai. Nếu hôm nay hắn ngạnh kháng lôi kiếp mà không xê hết, trên thần vị tất sẽ xuất hiện một vị thần linh cường đại. Đến lúc đó dù chiến hầu thì sao? Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Trên thiên vũ xa xa, Lâm Dật khẽ cười, bình tĩnh nhìn sáu sắc lôi vân, không hề kinh dị. Một người bên cạnh đạt tới linh thần nhị chuyển, nhìn cảnh tượng này nói, ở người này lại dẫn tới sáu sắc lôi kiếp. Sáu sắc? Ha ha. Lâm Dật nhẹ giọng cười, vậy có lẽ không chỉ sáu sắc lôi kiếp. Hắn sao có thể bình thường? Ừ. Người bên cạnh nghi ngờ. Lời Lâm Dật khiến hắn khó hiểu. Lâm Dật không đáp, chỉ tỉnh tỉnh nhìn Tử Hàng, nhìn Lôi Vân, nói những lời người khác không nghe được. Âm. Tử Hàng động, một đạo màu vàng lôi đình rơi xuống, mạnh mẽ hơn trước. Nhưng đối mặt lôi kiếp, Tử Hàng không lùi bước, không sợ hãi. Hắn phù tay, ngạnh kháng lôi kiếp, từng quyền đánh vào lôi kiếp, phản phất muốn đánh lui lôi kiếp. Tử Hàng tràn ngập lôi đình. Trong lôi quang thiểm diệu, mọi người loáng thoáng thấy bóng hình thiếu niên ngang dọc trong sấm sét, lấy quyền ngạnh kháng lôi kiếp, kỳ thực chưa từng nghe. VST hương trên quả đấm đã vẫy kết, nhưng lại trở nên máu thịt bê bét khi hắn ngạnh kháng lôi đình. Âm. Màu vàng lôi đình chưa tan hết, một đạo màu xanh lá cây lôi đình lại chém xuống. Lôi đình hạ xuống, màu sắc tươi đẹp, bao phủ thiên vũ, nhưng lại mang theo hủy diệt chi lực. Ồ nào. Ánh sáng lại tràn ngập thiên vũ, bao phủ Tử Hàng. Mọi người giật mình, tỉnh nhìn. Sơn Khôi Lôi kéo Tàn Khu nhìn lôi đình với ánh mắt ác độc. Hồ Mị cũng hiện lên lãnh ý. Tử Hàng càng tươi đẹp, họ càng bất an. Tử Hàng là người thù dai. Trước họ xê ướp đoạt nhất mai bản nguyên, đã đắc tội Tử Hàng. Dù Tử Hàng có tươi đẹp, họ chỉ hy vọng Tử Hàng tán thân trong lôi kiếp. Lôi đình vẫn tứ ngược, hai loại màu sắc lôi đình xuôi ngược, bao phủ Tử Hàng. Tinh Sơn và Lữ Phong trên thiên vũ xa xa đã sớm rung động, nhìn lôi quang tràn ngập. Họ ngay tại chỗ từ khi lôi kiếp hiện lên. Không ngờ, hắn lại bất phàm như vậy, lại dẫn tới sáu sắc lôi kiếp, hắn là rồng phượng trong loài người. Hắn biểu hiện tươi đẹp, nhưng không ngờ lại tươi đẹp đến vậy. Ngày sau thành tựu không thể tưởng tượng. Thật không biết thế lực nào có thể đào tạo thiên kiêu như vậy. Hai người thán phục, nhìn lôi đình tàn phá, loáng thoáng thấy bóng hình thiếu niên. Lôi quang dũng động, tiếng N ổ ầm vang lên. Tử Hàng ngạnh kháng lôi đình. Quả đấm hắn đang chảy máu, vẫn vung ra quyền, cuốn lôi đình, máu tươi tự nhiên. Không biết qua bao lâu, khi lôi quang tan hết, thiếu niên lại hiện lên. Hai quả đấm của hắn thật đánh tan hai đạo lôi đình. Hắn đặt chân hư không, bóng hình lão đảo, khắp người máu tươi. Nhưng trong mắt vẫn tráng tê hóng tê in mang, khí tức quanh người càng đáng sợ, như một con hung thú từ viễn cổ tới. Huyết khí của Tử Hàng hao tổn, linh lực bắt đầu uể oải. Mọi người kinh hãi, Tử Hàng dường như đã chịu đựng qua lôi kiếp. Nếu truyền ra, Tử Hàng sẽ nổi danh trên chiến trường linh thần. Tử Hàn đạp trên hư không, ánh mắt lạnh lùng quét qua mọi người, khí tức đáng sợ vẫn tràn ngập. Nhưng hắn lại không nhúc nhích, kết ấn, thu lại khí cơ, ngồi xếp bằng trên thiên vũ, nhắm mắt. Mọi người dồn ánh mắt vào Tử Hàn, nhìn hắn, do dự, không để ý quanh mình. Sơn Khôi và Hồ Mỹ liếc nhìn nhau, thần niệm kinh động truyền âm. Sơn Khôi, giờ phút này hắn vừa độ hoàng lôi kiếp, thực lực bị hư hỏng, hơn nửa lôi kiếp đã mất, xuất thủ đê ánh xê hết hắn. Nếu thả hắn rời đi, hắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Hồ Mỹ nói với giọng buồn rười rượi. Sơn Khôi liếc nhìn Hồ Mỹ, nhìn Tử Hàn. Dù hắn bị tê hương trong lôi kiếp, hắn vẫn có lực xuất thủ. Hắn tự định giá, nhìn Tử Hàn. Ngạnh kháng sáu sắc lôi kiếp, ai có thể không tổn hao gì? Giết! Sơn Khôi chợt vang lên, hắn phóng tới, Sơn Quỷ và núi Mị cùng hắn đánh dê ít Tử Hàn. Sát ý quả quyết, mang theo tuyệt sát ý. Tinh Sơn và Lữ Phong muốn ra tay cứu viện, nhưng Tử Hàn nghi mị mở mắt, một đạo hàn mang hiện ra, nhìn Sơn Khôi. Hắn rộng rãi đứng, Sơn Khôi đã tới gần. Sơn Khôi sững sờ, lại cảm nhận được một loại khí tức đáng sợ. Đã đợi ngươi hồi lâu. Ầm. Tiếng sấm lại vang lên. Mọi người rung lên, nghe tiếng ầm ầm. Họ lúc này mới nhớ, ngẩng đầu nhìn thiên vũ. Lôi vân chiếm cứ bầu trời vẫn chưa tản đi, họ khinh thường. Ồ nào. Thần mang đại tác, Tử Hàn kia khí tức đáng sợ hiển lộ, lôi vân trên thiên vũ lại lăn lộn, sáu sắc lôi vân cuồn cuộn, mọi người không thể tin được. Này. Họ nhìn thiên vũ, nhìn Tử Hàn, nhìn lôi vân. Ba loại màu sắc khác nhau chiếm cứ tầm mắt. Cửu sắc quang hoa đang xen, tràn ngập lộn xộn trong lôi vân, chiếu sáng trên thiên khung. Màu sắc sáng lạng chói mắt, nhưng họ không biết nên nói gì về những gì mình chứng kiến. Mọi thứ quá không thể tin nổi. Họ chứng kiến linh thần cảnh chí cường thiên phạt trong truyền thuyết, cửu sắc lôi kiếp. Chương 159 A thôn vạn linh. Trên thiên vũ, cửu sắc hội tụ, Tử Hàn đạp không, thẳng hướng Sơn Khôi và đồng bọn. Mọi người sững sờ, tất cả quá đột ngột, không ai kịp chuẩn bị, cũng chẳng ai ngờ, mọi chuyện liên quan đến thiếu niên đều khó lường. Tử Hàn lại khiến người kinh ngạc. Việc hắn ngồi xếp bằng thu lại khí tức sau khi độ kiếp không phải vì kiệt sức, mà là để che giấu, tránh thiên kiếp, cố ý tạo ảo ảnh để dụ địch vào trong. Điều kinh hãi hơn là Tử Hàn lại dẫn tới cửu sắc lôi kiếp. Khi mọi người chưa chú ý, lôi vân xoay chuyển, lôi kiếp trong truyền thuyết xuất hiện. Sao có thể không kinh hãi? Cửu sắc lôi kiếp vốn chỉ tồn tại trong truyền thuyết, nhưng giờ khắc này lại hiện ra trước mắt. Nếu mọi thứ là thật, hôm nay Tử Hàn dù thành bại hay không, cuối cùng cũng lưu danh vạn cổ, một yêu nghiệt có thể dẫn tới cửu sắc lôi kiếp. Thiên tư của Tử Hàn hiếm có trên đời. Mấy ngàn năm rồi họ chưa từng nghe nói tới, hoặc chưa từng nghe ai ở linh thần cảnh dẫn tới cửu sắc lôi kiếp. Cửu sắc lôi kiếp chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Có lẽ chỉ có chân chính thiên chi kiêu tử mới có thể tươi đẹp đến vậy, dẫn tới lôi kiếp như vậy. Người như thế xứng danh thiên kiêu. Giờ phút này, Tử Hàn tung người, cửu sắc trên thiên khung cuồn cuộn, ba đạo lôi đình ngưng kết. Sơn Khôi kinh hãi. Tử Hàn một mình xông vào đám người, ngưng quyền đánh một quyền, chấn một linh thần nhất chuyển miệng to hộc máu. Sơn Khôi giận dữ, gào thét, linh lực trong thân thể lại hiện lên, xoay người đánh một quyền về phía Tử Hàn. Thân thể khôi ngô lộ vẻ khổng lồ. Tử Hàn hét lớn, phù tay ngạnh kháng. Một đạo dư âm linh lực khuếch tán ra tứ phương. Âm. Chống đỡ xong, VST hương trên cánh tay Tử Hàn lại nứt vát. Hắn lùi ngược lại, cưỡng ép ổn định thân hình, lại hướng Sơn Khôi, mang theo vẻ quyết tuyệt. Âm. Thiên lôi nổ vang, cửu sắc lôi vân hiện ra. Đỏ cam vàng lục lam chàm tím trắng đen, cửu sắc đồng loạt hiện lên, dọi vào đáy mắt mọi người. Họ kinh ngạc nhìn, đó thật sự là cửu sắc lôi kiếp trong truyền thuyết. Uy thế trong thiên địa cùng tồn tại, tiêu diệt hết thảy sinh cơ. Hồ Mị, ngươi. Sơn Khôi rống giận, nhìn mỹ phụ đã hẹn trước cùng hắn xuất thủ. Hồ Mị tỉnh tỉnh đứng ở thiên vũ xa xa, hai tay ôm lấy nhìn lôi vân bên dưới. Khóe môi nàng nhếch lên cười khẽ, như đang đùa bỡn. Hai người hẹn cùng nhau diệt trừ Tử Hàn, nhưng Sơn Khôi động, Hồ Mị lại không nhúc nhích, từ đầu đến cuối đứng ở chỗ cũ. Lúc này dưới thiên lôi, ai có thể là địch thủ của Tử Hàn? Trong khoảnh khắc, Sơn Khôi gào thét. Hắn kinh hãi vì tốc độ của Tử Hàn. Hắn tự nhận không bằng, nhưng đã tới gần Tử Hàn thì không thể thoát. Tử Hàn như keo da trâu, trong nháy mắt như quỷ mị, đến bên cạnh hắn, như hình với bóng. Để mạng lại. Sơn Khôi kêu to, quang hoa trên tàn khu đại thắng, khí tức linh thần tam chuyển dũng động, phù tay miễn cưỡng đã kích Tử Hàn. Ầm. Trong khoảnh khắc, dưới lôi vân cuồn cuộn, một đạo màu xanh lôi đình ầm ầm rơi xuống. Tử Hàn thét dài, hai quả đấm vũ động, ngạnh kháng Sơn Khôi. Quang hoa tràn ngập, bao phủ cả chân trời, nuốt chửng đám đông. Vô số tiếng kêu thảm thiết vang vọng. Từng bóng người rơi xuống từ lôi quang, thân thể nám đen đã đứt hết sinh cơ, lạnh giá trong sấm sét, trên tê hi tê hễ còn loáng thoáng lôi quang màu xanh. Ầm. Trong màu xanh lôi quang, từng tiếng phanh nhiên vang lên. Hai bóng người lưu chuyển trong đó. Nhưng chỉ trong chớp mắt, Lôi đình chi lực đã hết, lôi quang bị hai người đánh tan. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Cùng với lôi quang tiêu tan, đầy trời máu tươi vẩy xuống thiên vũ. Tử Hàn tắm máu tươi đứng tại thiên khung, một cụ yêu thú thân thể bị hắn xé toạc, máu tươi nhuộm dần. Ánh mắt Tử Hàn nhìn về yêu thú đang rơi xuống, đó là bản thể của Sơn Khôi. Sơn Khôi, C hết. Mọi thứ quá nhanh. 7-8 linh thần cảnh C hết dưới màu xanh lôi đình. Dù mạnh như Sơn Khôi cũng bị Tử Hàn xé sống khi lôi quang mất đi. Một thiếu niên linh thần nhất chuyển tay xé linh thần tam chuyển Sơn Khôi. Những gì họ thấy đã vượt quá lời nói. Đến ngươi. Mọi thứ còn chưa bình tĩnh lại, ánh mắt Tử Hàn uy nghiêm nhìn về Hồ Mị. Sau lưng hắn một VST hương đáng sợ hiện lên, thấy bạch cốt âm u, dữ tợn. Nhưng trong mắt hắn vẫn tráng tê hóng tê in mang. Ừ. Tiểu ca đây là ý gì? Tiểu nữ không đắc tội ngươi. Ha ha. Tử Hàn khẽ cười, ánh mắt uy nghiêm. Sau lưng Hồ Mị có mấy người từng đuổi dê ít Tử Hàn, muốn xê ướp lấy bổn nguyên. Hơn nữa khi Tử Hàn luyện hóa bổn nguyên, Hồ Mị đã xuất thủ với hắn. Sao Tử Hàn có thể quên? Bớt nói nhảm, để mạng lại. Lôi vân lại cuồn cuộn, ánh sáng màu xanh lam đại thắng. Trong nháy mắt, lôi đình ngưng tụ. Hồ Mị thấy vậy, trong mắt đẹp biến đổi, mang theo sợ hãi. Dù nàng không sợ Tử Hàn, nàng lại sợ lôi kiếp. Chờ một chút. Ngay khi Tử Hàn chuẩn bị ra tay, Hồ Mị mở miệng, trên mặt lộ vẻ đau xót, phù tay vẫy một cái ngọc bèo về phía Tử Hàn. Tử Hàn nhướng mày, tiếp lấy bình ngọc, cảm ứng, lòng sững sờ. Trong bình ngọc có tới 20 linh thần bổ nguyên. Tử Hàn do dự, nhưng lôi kiếp không cho hắn thời gian. Một đạo màu xanh da trời lôi đình phá vỡ thiên vũ, mang theo ngàn vạn lôi quang đánh xuống. Tử Hàn cuối cùng lộ vẻ ngưng trọng, phù tay không bình ngọc vào giới chỉ, xoay người đón màu xanh da trời lôi đình. Thấy vậy, Hồ Mị tâm thần một thư. Tử Hàn nhận bổn nguyên sẽ không ra tay với nàng nữa. Nếu Tử Hàn cố ý ra tay, nàng sẽ không tốt hơn bác trưởng lão Sơn Khôi. Trong hư không, cùng màu xanh da trời lôi quang, sau lưng Tử Hàn lại hiện ra một VST hương ghê rợn. Máu tươi bắn tung tóe trên vai, mang theo vẻ đau xót. Hắn chân mày véo thành một đường, quả đấm không ngừng đánh vào lôi đình. Linh lực và lôi đình xuôi ngược, máu tươi và lôi quang giao hội. Hắn đã ngạnh kháng 16 đạo lôi đình, mỗi đạo một đáng sợ. Tử Hàn đang cạnh tranh, đang cùng hủy diệt ý trong lôi đình chiến. Lôi đình là để hủy diệt vạn linh, nhưng Tử Hàn lại muốn tranh thủ sinh cơ trong hủy diệt. Ở hóa linh cảnh, hắn đã trải qua nghiền ép sinh tử chi lực. Ở linh tinh cảnh, hắn thừa nhận ý chí tu luyện chư thần, lúc thành đồng giai vô địch thế. Giờ phút này hắn chịu đựng lễ rửa tội cửu sắc lôi kiếp. Hôm nay hắn nếu không xê hết, ngày sau ai có thể tranh phong với hắn? Lôi đình lại nổ vang. Thân thể Tử Hàn bị đánh xuống. Hắn mất khống chế, bị ánh bay. Hắn không còn cường thế như trước. Không phải hắn không đủ mạnh, mà là ở lôi đình, hắn còn tái chiến với những cường giả kia, không thể chuyên tâm chống đỡ thiên kiếp. Hắn đã thiệt thòi lớn, giờ đã là nỏ hết đà, vô lực tái chiến. Màu xanh da trời lôi đình chưa mất. Tử Hàn chưa đánh tan lôi đình. Giờ nó rơi vào người hắn. Một kích này tiêu tan, nhưng Tử Hàn bị ánh xuống thành trì, phanh nhiên, bụi mù tràn ngập. Một tòa điện vũ sập, trong phế tích có một hố lớn. Tiểu hữu. Kinh Sơn kinh hải, muốn cứu viện, nhưng Lữ Phong kéo lại. Dưới lôi đình, họ không thể chống đỡ, chỉ có xê hết quan. Thấy vậy, khóe miệng Hồ Mị dâng lên nụ cười. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.